Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6041 một nháy mắt thắng bại. Người đang FPO. Chân dung của mình. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó có rất ít người có thể sử dụng hình ảnh thác ấn đi ra hắn, liền xem như thác ấn đi ra, rất nhanh cũng sẽ biến mất. Nhưng là những người này thế mà nghĩ đến chân dung. Không sai. Chỉ cần có người nhớ kỹ Hạ Thiên hình dạng, cái kia đúng là có thể dùng chân dung thác ấn đi ra, bất quá Hạ Thiên bởi vì tinh thần lực cường đại nguyên nhân, có rất ít người có thể chân chính ghi nhớ hắn dáng dấp cái dạng gì. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, đối phương tốn không ít tâm tư a. Khả năng để chân dung hiện tại đến, nếu không thì hư chuyện. Hạ Thiên còn cần đợi đến Thăng Thiên Đại Hội thời điểm mới có thể đem vũ thương mang đi. Nếu như bây giờ bại lộ, vậy liền không có cơ hội. Hắn cũng không lo lắng cho mình toàn thân trở ra vấn đề, mấu chốt là nếu như cứu không ra vũ thương, vậy đối phương khẳng định sẽ nghi ngờ, đến lúc đó vũ thương liền phiền toái. Hạ Thiên cũng không muốn cho vũ thương mang đến tai nạn. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là muốn cố gắng một điểm. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, cũng may vừa rồi Tiểu Nguyệt nói là trên đường, nếu không hắn hiện tại cũng muốn mượn cớ rời đi, đi chặn giết đối phương. Đương nhiên, hiện tại hắn muốn rời khỏi nơi này cũng không phải dễ dàng như vậy, Vô Tiên Tử chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đáp ứng. Vô tội! Phía trước hiện tại thế nhưng là vô tội tại chiến đấu. Lúc này vô tội phương thức chiến đấu cũng là vô cùng bạo lực, trong nháy mắt khí thế liền mở ra. Đối diện hai người hiển nhiên cũng biết vô tội không dễ ức hiếp, vì lẽ đó bọn hắn cũng là trong cùng một lúc đem sát khí của mình khóa chặt tại vô tội trên thân. Liền để ta xem một chút Tây Vực hai quỷ truyền nhân có dạng gì bản sự đi. Vô tội hai tay một chảo, phía trên hiện đầy bạch quang. Đây chính là vô tội bản sự. Đạo này bạch quang chính là hắn lực lượng. Trước đó ngay cả xương cốt những cái kia xương cốt bị sờ đến về sau, đều sẽ lập tức biến mất. Hiện tại hắn cũng là trực tiếp dự định vận dụng bản lãnh của mình đi đối phó đối diện hai người kia. 3. Hai người kia tay đập vào cùng một chỗ. Siêu. Biến mất. Hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chiêu này đối ta vô dụng, các ngươi dùng sát khí khóa chặt ta đồng dạng dùng ta khí thế khóa chặt các ngươi. Vì lẽ đó loại này chuyển vị với ta mà nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Vô tội tay phải hướng về sau vỗ. 3. Song phương lực lượng nháy mắt hội tụ lại với nhau. Hình vuông lực lượng xuất hiện. Hai quỷ trước đó chính là dùng loại biện pháp này đánh bại 12 ít, lúc này bọn hắn cũng là lần nữa dùng ra biện pháp như vậy đối phó vô tội. Nguyên bản. Bọn hắn cho rằng dạng này liền có thể giải quyết vô tội. Dù sao vô tội chỉ có một người, hiện tại nhưng không có người tới cứu hắn. Đáng tiếc bọn hắn quá coi thường vô tội. Vô tội sở dĩ trở thành Tử Vân bảng thứ hai, đó cũng không phải thổi phồng lên, mà là thực sự bản sự. 3. Vô tội tay đập vào hình vuông phía trên. Xuy. Sau đó một đại đạo lỗ hổng xuất hiện. Siêu. Vô tội thân thể cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lúc này hắn đã xuất hiện tại hình vuông ở ngoài, mà hắn cũng là hai chân dùng sức một đạp. Oanh! Lực lượng khổng lồ trực tiếp đạp hướng về phía hai người kia. 3. Hai người kia thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, né tránh ra vô tội công kích, vô tội cũng không cho rằng mình có thể nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết hai người kia, bất quá bọn hắn song phương giao thủ, đó chính là xem ai có thể đánh trúng ai. Chỉ cần hắn có thể đánh trúng đối phương, vậy hắn liền thắng. Mà đối phương nếu như đánh trúng hắn, vậy hắn cũng khẳng định không dễ chịu. Bọn hắn đều là công kích loại hình người. Lực phòng ngự vô cùng chênh lệch. Nhưng bọn hắn công kích tất cả đều là cường hãn vô cùng. 3. Hai người kia thân thể nhanh chóng di động, muốn bọc đánh vô tội. Đúng lúc này, vô tội hai tay trực tiếp bắt lấy một người trong đó cánh tay. Xuy. Người kia trên cánh tay lập tức máu thịt be bét. Rất nhanh huyết nhục phảng phất như là bốc hơi đồng dạng, trực tiếp lộ ra xương cốt, một người khác nhìn thấy tình huống không tốt, cũng là trực tiếp công kích vô tội. Song đao. Trong tay của người kia xuất hiện song đao. Chém. Công kích của hắn trực tiếp chém về phía vô tội. Vô tội trực tiếp đem người kia ném đi trở về, sau đó hai tay đối không khí kéo một phát, một thanh trường thương xuất hiện trên tay hắn. Vũ khí. Song phương tất cả đều vận dụng vũ khí. Không hổ là Tử Vân bảng thứ hai vô tội, tên kia người bị thương nhìn thoáng qua cổ tay của mình, lúc này nơi đó huyết nhục biến mất một mảng lớn, thậm chí đã có thể nhìn thấy xương cốt. Tây vực hai quỷ truyền nhân thực lực cũng không tệ, vô tội tán thưởng nói. Mặc dù vừa rồi chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng là hắn phi thường rõ ràng, trong nháy mắt đó, song phương chỉ ít có mấy ngàn cái phỏng đoán động tác tiến hành, nhưng cuối cùng bọn hắn song phương đều là khai thác tốt nhất phương thức công kích. Hắn chiếm được tiên cơ. Tiểu thư, vô tội tiên sinh thật là uy phong, Tiểu Nguyệt một mặt hâm mộ nói. Vũ tiên tử cũng là nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là đối vô tội bản sự phi thường tán thành. Trước đó tại đêm không được thời điểm, vũ tiên tử liền đã được chứng kiến vô tội cường hãn, có thể nói, vô tội bản sự là phi thường cường đại mà đáng sợ, mà lại đặc biệt ái mộ nàng, vì lẽ đó vô tội cũng là nàng dễ dàng nhất trưởng khống nhân chi một. Đương đương. Song phương chiến đấu triệt để vang dội, bọn hắn ngươi tới ta đi đánh trên trăm cái hiệp. Sau đó hai người kia liếc nhìn nhau. Thân thể trực tiếp biến mất. Nhưng là bốn thanh đoản đao cũng đã bay về phía vô tội. Vây quanh. Đoản đao trực tiếp đem vô tội thân thể vây quanh. Đương đương đương đang. Vô tội tới một người phi thường xinh đẹp xoay người, mũi thương trực tiếp đánh bay bốn thanh đoản đao, thế nhưng là đúng lúc này, hai người kia công kích cũng đánh tới vô tội trước mặt. Âm dương thần trưởng. 3. Bọn hắn công kích mắt thấy liền đã đánh vào vô tội trên thân. Xuy. Đúng lúc này, vô tội thân thể nháy mắt biến thành màu trắng. Bạch quang. Hai người kia công kích xuyên thấu qua bạch quang, chưa từng tội thân thể xuyên qua, mà vô tội trường thương trong tay cũng là quét ngang, hung hăng đập vào trên người của hai người. Cái gì? Hai người kia lập tức giật mình. Thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn không phải một cái giai đoạn, Hạ Thiên mỉm cười. Vô tội. Đã siêu việt giai đoạn thứ 5. Hắn đã đạt đến trong truyền thuyết giai đoạn thứ 6 cửa ra vào. Cũng chính là thân thể đồng hóa. Đơn giản điểm tới nói, lợi dụng mình lực lượng cải biến thân thể của mình hình thái, trong nháy mắt tránh né công kích của đối phương. Loại bản lãnh này cũng không phải là tất cả mọi người sẽ. Tỷ như nói, không hổ người như vậy, hắn cả một đời cũng vô pháp tu luyện ra loại cảnh giới này. Đương nhiên, cũng không thể nói giai đoạn thứ 6 liền hoàn toàn mạnh hơn giai đoạn thứ 5. Giai đoạn thứ 6 chẳng qua là những cái kia có được đặc thù lực lượng người mới sẽ đi cố gắng truy tìm một môn bản sự miễn. Thắng, Tiểu Nguyệt hưng phấn nói. Không sai. Vô tội thắng, tất cả mọi người đều thấy được, vô tội dùng bản sự hướng tất cả mọi người chứng minh, Tử Vân bảng thứ 2 tuyệt không phải là hư danh. Vất vả, Vũ tiên tử nhẹ gật đầu. Tiên tử yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiên tử, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến tiên tử. Vô tội sau khi nói đến đây, cũng là nhìn Hạ Thiên một chút. Hết chương 6041. Chương 6042 vạn trận. Người đang FTO. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không nói lời nào. Vô tội địch ý là bởi vì hắn che giấu thực lực, mà lại cũng là một loại cường giả ở giữa tâm linh cảm ứng, hắn luôn cảm giác Hạ Thiên có vấn đề. Nhưng hắn lại không có chứng cứ, vì lẽ đó không thể tùy tiện liền cùng Vũ tiên tử nói. Nếu không Vũ tiên tử có thể sẽ cho là hắn vô tội dung không được người khác. Hắn cũng không muốn tại Vũ tiên tử trước mặt biểu hiện không tốt. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể mình đề phòng một chút Hạ Thiên. Không hổ là Tử Vân bảng thứ hai nam nhân, thực lực rất mạnh. Vũ Song lạnh lùng nói. Nàng trước đó liền nghe nói Vũ tiên tử tìm tới không ít cao thủ. Vốn cho là Tây vực tổ hai người có thể giải quyết những cao thủ kia, thừa cơ thật tốt nhục nhã một chút Vũ tiên tử đâu. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Vũ tiên tử thế mà tìm tới vô tội. Nguyên bản nàng cho rằng vô tội cũng chỉ bất quá là người tuổi trẻ đại biểu, tổ hai người cũng không có vấn đề, dù sao cũng là hai đánh một. Nhưng bây giờ hay là thua. Cái này để các nàng ba cái kế hoạch ngâm nước nóng. Đa tạ, Vũ tiên tử giọng nói bình thản nói. Phảng phất cũng không hề để ý loại chuyện này, trên thực tế, nội tâm của nàng bên trong hiện tại cũng là phi thường vui vẻ, dù sao lần này nàng cũng coi là tranh giành không ít mặt mũi. Mà lại cũng làm cho tất cả mọi người thấy được vô tội cường hãn. Có cường giả đi theo, lúc này mới có thể nói rõ vô tiên tử mị lực. Hừ, tên kia thánh nữ hừ lạnh một tiếng vạn trận, lại đi nơi nào quỷ hốn, đi ra cho ta. Vạn trận. Nghe được nữ tử này, hiện trường người tất cả đều là sững sờ. Vạn trận. Đông Hải khu nổi danh trận pháp sư, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh a, danh tiếng của hắn có thể nói là Đông Hải khu không ai không biết, không người không hay a, bất kể là ai muốn đi thám hiểm, cái kia chọn lựa đầu tiên đều là đi tìm vạn trận a. Nghe nói, vạn trận sẽ một vạn cái trận pháp, mà lại tất cả đều là thuần thục nắm giữ. Hắn đối với trận pháp tạo nghệ cũng sớm đã là đăng phong tạo cực. Cái này đâu, cái này đâu, một thân ảnh từ phía sau bay người lên tới. Vạn trận. Không sai. Người này chính là vạn trận, rất nhiều người đều thấy qua. Lúc này chung quanh thế lực này các lão đại cũng là nhao nhao tiến lên chào hỏi, mặc dù thân phận của bọn hắn tôn quý, nhưng là nếu như chân chính so ra, vạn trận thân phận càng thêm tôn quý a. Mặc dù vô tội rất nổi danh, nhưng vô tội là Tử Vân Bảng, nói trắng ra là, tại phần lớn người trong mắt, hắn vẫn chỉ là một thiên tài xưng hào. Nhưng là vạn trận khác biệt. Có thể nói, hắn là Đông Hải khu nổi danh nhất trận pháp cao thủ. Hoàn toàn là áp đảo cao hơn hết trận pháp như nhân, dạng người như hắn, người khác xin mời cũng không mời được, nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị tên kia thánh nữ cho tìm tới. Chúng ta vô tiên tử thủ hạ có một vị khó lường trận pháp sư, nghe nói rất nghiêu. Tên kia thánh nữ nói. Ô ta tu luyện trận pháp hơn 3 vạn năm, sẽ hơn 1 vạn cái trận pháp, to to nhỏ nhỏ kinh lịch mấy ngàn lần kinh điển đại chiến, dựa vào ta trận pháp ngăn cơn sóng giữ chiến đấu càng là nhiều vô số kể, qua nhiều năm như vậy, ta tại Đông Hải khu thật đúng là không có đụng phải đối thủ. Vạn trận nói thẳng. Người chung quanh cũng đều là đi theo gật đầu, bọn hắn đều hiểu, vạn trận nói không có sai. Liên quan tới vạn trận truyền thuyết thật là nhiều lắm. Mà lại hắn thành danh đã là xâm nhập lòng người. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành trận pháp ta tất cả đều biết, các loại trận pháp cơ sở ta cũng hoàn toàn nắm giữ, tất cả trận pháp lẫn nhau ở giữa dàn xếp, đã hoàn toàn bị ta thuần thục. Vạn trận phi thường tùy ý nói. Nếu như nói người bình thường nói những thứ này, cái kia mọi người nhất định sẽ cho là hắn là đang khoác lác. Nhưng là vạn trận ở đây nói, mọi người sẽ chỉ gật đầu, bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ vạn trận. Vũ tiên tử, đừng khách khí a, để ngươi người đi ra so tay một chút a, ngài như thế hàng hiệu người, thủ hạ trận pháp sư khẳng định rất lợi hại, nói không chừng so với chúng ta vạn trận lợi hại hơn đâu. Tên kia thánh nữ khẩu khí bên trong tất cả đều là trào phúng ý tứ. Nàng căn bản cũng không tin tưởng có loại chuyện này. Nàng chẳng qua là đang gây hấn vũ tiên tử mà thôi. Vạn trận đại nhân tự nhiên là thực lực phi phàm, người của ta cam bái hạ phong, cũng không dám tại vạn trận trước mặt đại nhân bêu xấu. Vũ tiên tử mỉm cười, nàng nói phi thường uyển chuyển. Một mặt là từ chối nhã nhặn ý tứ, một mặt khác cũng biểu đạt đối vạn trận tôn kính ý. Ai vạn trận thở dài một hơi ta nói cái gì, căn bản cũng không có người dám cùng ta so, người gọi ta đến cũng vô dụng, còn không bằng để ta đi sóng một hồi. Vô cùng tùy ý. Tại vạn trận xem ra, toàn bộ Đông Hải khu, chỉ cần nâng lên trận pháp cái này một khối, vậy liền không người nào dám giao thủ với hắn. Vì lẽ đó hắn tới cũng chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. U, chúng ta vô tiên tử cứ như vậy nhận sợ a, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a, nguyên lai trong truyền thuyết vô tiên tử cũng bất quá như thế a. Tên kia thánh nữ cực độ khiêu khích nói. Nàng cũng cho rằng vô tiên tử khẳng định không dám nhận chiến. Vì lẽ đó tiếp xuống liền muốn nhìn các nàng biểu hiện. Các nàng phải thật tốt mượn cơ hội này đả kích một chút vô tiên tử ở chung quanh những người này các lão đại trong lòng hình tượng. Xem ra vô tiên tử danh khí hiện tại cũng không có lớn như vậy a, ngay cả mấy cái dám ra tay trận pháp sư đều không có. Vũ Song cũng là phi thường không khách khí nói. Vô tiên tử nhướng mày vạn trận đại nhân là một cái thành danh đã lâu nhân vật, bên cạnh ta người còn rất trẻ, nếu để cho hắn đi khiêu chiến vạn trận đại nhân. Cái này tại bối phận trên không phù hợp quy củ, dạng này cũng coi là đối vạn trận đại nhân khiêu khích, ta cho rằng loại chuyện này không được, căn bản cũng không tại một cái bối phận trên. Vũ tiên tử câu nói này mặc dù là hướng về vạn trận nói, Nhưng trên thực tế, nàng cũng là tại nói cho những người này, vạn trận nếu như cùng hắn người so, đó chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Không sao, chúng ta đều là tu luyện giả, đối với chúng ta dạng này người mà nói, học không tuần tự, người thành đạt sư phụ, nếu có trận pháp cao thủ lời nói, vậy liền có thể đi ra tỉ thí một chút, dù sao ta cũng rất nhàm chán, thật lâu đều không có đụng phải một cái ra dáng đối thủ. Vạn trận nói thẳng. Hắn câu nói này mới ra, Vũ Tiên Tử cũng là nhướng mày, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên có thể làm sao. Ta không có thua qua, vì lẽ đó ta cũng không biết. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, Vũ Tiên Tử sắc mặt hơi dịu đi một chút, bất quá người chung quanh nghe được Hạ Thiên, liền có chút khó chịu, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng, lại dám nói ra lời như vậy. Ngay trước vạn trận trước mặt, lại dám nói mình không có thua qua. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ a, người tuổi trẻ bây giờ, là nên thật tốt giáo huấn một chút. Vạn trận là một cái cao cao tại thượng người, hắn cho rằng Hạ Thiên ở trước mặt hắn nói loại lời này, đó chính là đối với hắn khiêu khích. Nếu như hắn không cho Hạ Thiên một chút giáo huấn, vậy hắn về sau còn thế nào tại Đông Hải khu hỗn? Ngươi số tuổi lớn, phụ thân ta từ nhỏ đã giáo dục ta, hẳn là kính dạ yêu trẻ, ngươi nói đi, so cái gì? Hết chương 6042. Chương 6043 sinh tử khế ước. Người đang ép FPO. Kính dạ yêu trẻ. Số tuổi lớn. Nghe được những này từ ngữ thời điểm, người chung quanh tất cả đều mộng. Những này mặc dù là lời hữu ích, thế nhưng là dùng tại nơi này thời điểm, liền không như vậy thỏa đáng, vạn trận tuổi tác là lớn, bất quá trực tiếp bị người nói là kính dạ yêu trẻ, cái này có chút lúng túng đi. Hả? Vạn trận nhướng mày, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được không khí chung quanh quái dị, lúc này ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Đại nhân nhà ngươi không có dạy qua ngươi nói chuyện sao? Cha mẹ ta rất hiểu lễ phép, nói cho ta biết không cho phép khi dễ giả yếu tàn tật. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hừ. Vạn trận trùng điệp hừ một tiếng. Đạp. Hắn trực tiếp đi về phía trước một bước. Tiểu tử thúi, ngươi cút ra đây cho ta, ta hôm nay liền thay đại nhân nhà ngươi giáo dục một chút, ngươi đã ngươi phụ mẫu sẽ không giáo dục ngươi, vậy ta tới. Thay ta phụ mẫu, ngươi xứng sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Cha mẹ ngươi tính là thứ gì có thể để cho ta thay người, đó chính là đốt tám đời cao hương. Vạn trận cũng là phi thường không khách khí nói. Cuồng ngạo. Hắn là Đông Hải khu nổi danh nhất trận pháp sư. Thực lực cường hãn, đã thành thói quen cao hơn hết thảy cảm giác, lần này hắn lại tới đây, nói trắng ra là cũng chỉ bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, hắn vẫn luôn không cho rằng có người dám cùng hắn so. Mà lại ở trước mặt của hắn, cái khác trận pháp sư cũng đều là rác rưởi mà thôi. Phụ mẫu. Là Hạ Thiên uy hiếp. Người khác mắng hắn có thể, nhưng nếu là mắng hắn phụ mẫu, vậy hắn liền nghe không nổi nữa. Ta tào mẹ nó. Hạ Thiên câu nói này nhẫn nhịn 10 giây đồng hồ. Ngạch. Câu nói này vừa ra khỏi miệng thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều choáng váng, liền Vũ Tiên Tử cũng choáng váng, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà tại loại trường hợp này mắng chửi người, mà lại mắng vẫn là như thế thô lỗ, mắng người thế mà còn là vạn trận. Một đời trận pháp đại sư. Đông Hải khu nổi danh nhất trận pháp sư. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên cái này một mắng, trực tiếp trách mắng kinh điển. Mắng vạn trận. Mà lại là ở trước mặt mắng, Hạ Thiên tuyệt đối là cái thứ nhất. Đặc biệt là mắng bạo lực như vậy. Vũ Tiên Tử, thủ hạ của ngươi có ý tứ gì? Đây là trường hợp nào hắn lại dám mắng vạn trận? Quá không đem chúng ta Vũ gia để ở trong mắt a. Một tên thánh nữ vội vàng hô. Nàng hiển nhiên là muốn phải bắt được cơ hội này, thật tốt cho Vũ Tiên Tử bôi đen. Hạ Thiên ánh mắt nhìn tên kia thánh nữ một chút. Ta nhớ được trước đó nghe nói qua, trong cửa hàng của ngươi mặt giống như có người giúp ngươi buôn lậu tiền đúng không? Là một cái tên là A Minh quản sự, không biết có hay không việc này. Ngạch. Làm tên kia thánh nữ nghe được Hạ Thiên lúc, cũng là sững sờ. Sau đó gấp vội vàng nói ngươi không nên nói bậy nói bạ. Sau đó liền cái gì cũng không nói. Nơi này chính là có nhiều như vậy thế lực lão đại, Hạ Thiên ở đây nói một câu nói như vậy, vậy đối ảnh hưởng của nàng thế nhưng là rất lớn. Vũ Tiên Tử nhướng mày, loại chuyện này nàng không biết Hạ Thiên là thế nào biết đến, nếu không nàng là tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên nói ra được, dù sao loại trường hợp này là thật không thích hợp nói những thứ này. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại cho ta phụ mẫu nói xin lỗi, ta bỏ qua ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Vạn Trận. Hả? Vũ Tiên Tử lông mày triệt để nhíu chung một chỗ. Hắn có phải điên rồi hay không, mặc dù hắn biết trận pháp, nhưng đối phương là Vạn Trận đại sư a. Tiểu Nguyệt hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Không nên xem thường hắn, hắn không đơn giản, Vô Tội thản nhiên nói. Ô, Vũ Tiên Tử nhìn về phía Vô Tội, ngươi không phải biết cái gì. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định là tốc độ của hắn cũng không so Ngạo Mạn bao nhiêu, mà lại ta một mực hoài nghi thực lực của hắn cũng không yếu. Vô Tội giải thích nói. Tiểu Nguyệt, người đoạn thời gian trước phái người theo dõi hắn thời điểm, có phát hiện hay không cái gì cổ quái địa phương, Vũ Tiên Tử hỏi. Không có a, không có bất kỳ cái gì cổ quái. Tiểu Nguyệt vội vàng giải thích nói, nàng cũng không dám ra cái gì sai lầm, nếu không nàng cũng sẽ bị Vũ Tiên Tử đuổi đi. Đúng rồi, Tiên Tử, mới vừa rồi là Vạn Trận trước mắng Tiểu Thiên phụ mẫu, Tiểu Thiên người này cho tới bây giờ đều không để ý tôn nghiêm của mình, nhưng là hắn giống như rất quan tâm tình nghĩa, trước đó hắn cũng là vì huynh đệ mới chạy đến nơi đây, dạng người như hắn, khẳng định cũng phi thường quan tâm phụ mẫu, vì lẽ đó ta suy đoán khẳng định là đối phương mắng hắn phụ mẫu cho nên mới để hắn cảm xúc kích động như vậy. Ân. Nghe được Tiểu Nguyệt, Vũ Tiên Tử cũng cho rằng vô cùng hợp lý, hẳn là dạng này, hắn người này bình thường tham sống sợ chết, nhưng là vừa nhắc tới nghĩa khí cùng phụ mẫu nơi này liền sẽ có rất lớn phản ứng, đây là hiện tượng bình thường. Vũ Tiên Tử cũng vẫn cho rằng mình đã nhìn thấu người trước mặt này. Mình đã hoàn toàn nắm trong tay đối phương. Cho nên nàng cũng không nguyện ý tin tưởng mình có sai lầm. Vô Tội cũng chỉ bất quá là nhắc nhở một chút, cũng không có nói gì nhiều ý tứ. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Vạn Trận sắc mặt lạnh lẽo, hắn đi ra lăn lộn lâu như vậy, hiện tại thế mà bị một tên tiểu tử thúi cho đe dọa, cái này hắn làm sao có thể chịu thua. Nếu là nói xin lỗi, hắn về sau chỉ sợ cũng không cần tại Đông Hải khu lăn lộn. Được rồi, cùng loại người như ngươi câu thông cũng là lãng phí thời gian. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp lấy ra một đầu khế ước, thứ này gọi là sinh tử khế ước, ngươi hẳn là nhận biết đi. Sinh tử khế ước. Song phương ký kết khế ước về sau, nếu như không cách nào làm tròn lời hứa, liền sẽ lập tức hồn phi phách tán. Là phi thường bá đạo khế ước. Hạ Vạn Trận nhướng mày. Chỉ cược một trận, người bày trận, ta phá trận, trong vòng 30 giây không phá nổi ngươi trận pháp, ta thua, sinh tử khế ước đối ta có hiệu lực, người thua, sinh tử khế ước đối ngươi có hiệu lực. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn câu nói này mới ra. Vạn Trận ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên cái này lăng đầu thanh thế mà đi lên liền cùng hắn cược mạng. Bình thường đến nói, hắn đối với mình thực lực thế nhưng là phi thường tự tin, nhưng là bây giờ nghe được Hạ Thiên như vậy, cũng liền để trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, hắn sống lâu như vậy, khẳng định là không muốn chết, đặc biệt là hắn hiện tại có địa vị. Vì lẽ đó hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng bất luận kẻ nào ký kết lấy loại khế ước này, nhưng là bây giờ, bị một tên tiểu tử thúi như thế khiêu khích, nếu như cứ như vậy không đồng ý, đây chẳng phải là ném đi mặt mũi. Tiểu tử, người tuổi còn nhỏ, ta không chấp nhặt với ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch, ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính trận pháp sư. Vạn Trận muốn đổi chủ đề. Hắn cũng dự định bày trận đến trấn nhiếp Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết khó mà lui, đồng dạng, cũng có thể dùng thượng vị giả thái độ đi giáo huấn Hạ Thiên. Đừng kéo vô dụng, ta hiện tại liền điểm ngươi chán, hỏi ngươi, có dám hay không ký sinh tử khế ước, ngươi cũng là phía dưới con trai, đàn ông điểm, đừng mẹ nó cùng ta ở nơi đó nói nhảm. Hạ Thiên tay trực tiếp điểm tại Vạn Trận trên đầu. Hết chương 6043. Chương 6044, 30 giây. Người đang ép tuy ô. Khiêu khích. Hạ Thiên đây chính là 10 phần khiêu khích ha. Nếu như bây giờ đối phương còn không có phản ứng chút nào, vậy liền thật là không nói được, hắn đã bị Hạ Thiên chỉ vào trán nói chuyện. Hắn như thế một cái thành danh đã lâu người, nếu như vậy khí cũng có thể nhịn xuống, vậy hắn liền thật không cần lăn lộn. Là chính người muốn chết sao? Vạn Trận cắn răng nói. Mất mặt a. Hắn như thế đại nhất cái nhân vật, thế mà bị một tên tiểu tử thúi như thế đùa giỡn, bình thường đến nói, hắn là sẽ không cho Hạ Thiên cơ hội này. Điểm tại hắn trên trán cơ hội. Thế nhưng là hắn vừa rồi thất thần, cũng không biết mình là đang nghĩ cái gì, cho nên mới sẽ bị Hạ Thiên điểm tại trên trán. Đây đối với hắn đến nói quả thực chính là vũ nhục a. Xung quanh có nhiều như vậy tôn trọng hắn đại nhân vật nhưng là nhìn lấy đâu. Nếu như không hảo hảo sửa chữa Hạ Thiên, vậy hắn về sau tại Đông Hải khu liền thật không có cách nào đặt chân. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, hai lựa chọn, thứ nhất, người bày trận 30 phút, ta 30 giây phá trận, thứ hai, ta bày trận 30 phút, người 30 giây phá trận, cái nào ngươi dám, chúng ta liền đến cái nào, ngươi là một nửa đoạn thân thể đều đã tiến vào quan tài người, ta không muốn khi dễ ngươi, để ngươi tuyển. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Khí thế 10 phần A. Hạ Thiên hiện tại khí thế, đã hoàn toàn miểu sát vạn trận. Trước đó rõ ràng vạn trận khí thế là phi thường đủ, nhưng là bây giờ lại bị Hạ Thiên nắm mũi dẫn đi, sự tình gì đều là Hạ Thiên khiêu khích, hắn làm quyết định, cái này để hắn vô cùng bị động. Hắn hiện tại chỉ có lựa chọn quyền lợi. Bởi vì hắn không chọn, danh khí liền sẽ tổn hao nhiều. Tại trước mặt nhiều người như vậy ném danh khí, này sẽ là cái dạng gì? Tốt, tiểu tử, đã ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Ta nguyên bản còn dự định tha cho ngươi một mạng, hiện tại xem ra là chính ngươi không biết chân quý a. Vạn trận nói thẳng. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta đã ký linh hồn, đến ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Vạn trận hiện tại đã là không thể không ký, mặc dù hắn cũng biết dạng này có chút xúc động, nhưng là bây giờ không xúc động cũng đã không được, hắn chỉ có thể kiên trì lên. Bất quá hắn đối với mình bản sự thế nhưng là phi thường tự tin. Hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên thật là trẻ tuổi nóng tính a, mình thế mà tìm đường chết tốt, vậy ta bày trận, ngươi phá trận, ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bày trận. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tiểu tử này là điên thật rồi, bất quá có thể vì phụ mẫu thanh danh ra mặt, cũng coi là không tệ, đáng tiếc hắn làm sai quyết định a, hiện tại liền Vũ Tiên tử cũng không giữ được hắn. Đúng vậy a, hắn thế mà cùng vạn trận so đấu trận pháp, hơn nữa còn nói ra như thế bất lợi cho mình tranh tài phương thức, vạn trận bày trận 30 phút, ở trong đó khẳng định là huyền diệu vô cùng, đến lúc đó đừng nói hắn 30 giây, cho hắn 3 ngày thời gian, hắn cũng không nhất định có thể phá được. Hắn cái này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, thật là chẳng trách người khác, kỳ thật liền xem như đổi lại hắn đến bày trận, kết quả cũng giống như nhau, vạn trận tinh thông hơn vạn loại trận pháp. Có thể nói hắn đã triệt để nắm giữ trận pháp biến hóa, hắn có thể nhẹ nhõm phá mất một cái trận pháp. Người chung quanh tất cả đều là phi thường xem trọng vạn trận, không có bất kỳ người nào xem trọng Hạ Thiên, mặc dù Vũ Tiên tử cùng vô tội bọn hắn cũng đều được chứng kiến Hạ Thiên trận pháp, nhưng cho dù là bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể thắng. Bởi vì đối phương là vạn trận, mà lại hắn phá trận chỉ có 30 giây. Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Tất thua không thể nghi ngờ. Tiểu thư Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn về phía Vũ Tiên tử, nàng dĩ nhiên không phải lo lắng Hạ Thiên chết sống, nàng là lo lắng Hạ Thiên chết mất về sau, đối phương sẽ dùng chuyện này đến nói chuyện, mà lại Vũ Tiên tử hiện tại dưới tay đã không có cái gì ra dáng trận pháp sư, đến lúc đó liền thật dễ dàng bị người làm chủ đề. Không có cách, hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ khí thịnh, đây là chính hắn lựa chọn tử lộ a. Vũ Tiên tử phi thường tiếc hận nói. Nàng vẫn tương đối thưởng thức Hạ Thiên, nhưng là nàng cho rằng, Hạ Thiên tuổi còn rất trẻ, cái này cũng liền dẫn đến hắn làm việc không quá ổn. Thế mà lại làm ra như thế không có đầu óc quyết định. Quyết định như vậy hoàn toàn chính là muốn bức tử mình a. Người như hắn, không nên xúc động như vậy a. Vô tội cũng là lắc đầu. Vô tội, người cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, ta nhìn người vẫn là tương đối chính xác, hắn người này tham sống sợ chết, mà lại tham tài háo sắc. Trừ giảng nghĩa khí bên ngoài, cái khác cơ hồ là không có cái gì ưu điểm, vì lẽ đó cái này cũng liền trở thành nhược điểm của hắn. Vũ Tiên tử nói. Ân vô tội nhẹ gật đầu cũng không có nói cái gì. Tiểu tử thúi, ta sẽ để cho ngươi chết phi thường thảm. Vạn trận lạnh lùng nói, hắn đã ký xuống sinh tử khế ước, vậy hắn liền muốn xuống bản sự. Tiếp xuống hắn liền muốn để Hạ Thiên kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính trận pháp. Để Hạ Thiên xem hắn đối với trận pháp cảm ngộ. Nói nhảm nhiều như vậy, bắt đầu đi. Hạ Thiên phảng phất cũng là không thèm phí lời với hắn. 3. Vạn trận cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp động thủ. Hắn cái này vừa động thủ, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. có thể nhìn một chút vạn trận dạng này đại sư bày trận, đó cũng là một loại hưởng thụ a. Bình thường cơ hồ là không thể nào thấy được. Phốc. Vạn trận cũng không có để mọi người thất vọng, quả thực chính là sách giáo khoa đồng dạng bày trận phương pháp. Vô cùng xinh đẹp. Mà lại hắn tại bày trận thời điểm, đủ loại thủ pháp cũng là làm cho tất cả mọi người hoa mắt. Tiểu tử, nghe nói qua tổ hợp trận pháp sao? Vạn trận phi thường khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Ba. Sau đó hai cái trận cơ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tổ hợp trận. Hắn là muốn bố trí hai cái trận pháp tổ hợp lại với nhau. Hoàn mỹ. Dạng này bày trận phương thức có thể xưng hoàn mỹ a. Tổ hợp trận pháp Tiểu Thiên giống như cũng sẽ đi. Tiểu Nguyệt nhìn thoáng qua Vũ Tiên Tử. Không giống, vạn trận đại tổ hợp trong trận pháp tăng thêm rất nhiều nguyên tố công kích, hơn nữa còn đều là cao cấp trận pháp, Tiểu Thiên trận pháp trước đó đều là một chút tiểu trận pháp tổ hợp lại với nhau. Vũ Tiên Tử nói. Ân. Tiếp tục quan sát. Người chung quanh từng cái tất cả đều là vô cùng hưng phấn, lúc này bọn hắn cũng đều là tại trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm, thậm chí ngay cả vạn trận mỗi một cái thủ pháp bọn hắn đều đang tiến hành nghiên cứu, cho rằng đây đều là ngưu nhất thủ pháp. Cường hãn kỹ xảo. Hưng phấn a. Hiện trường mỗi người đều là vô cùng hưng phấn. Ta sẽ để cho ngươi xem một chút năm nguyên tố gia nhập vào trong trận pháp là dạng gì, ta cũng sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút trận pháp chân chính áo nghĩa. Vạn trận một bên bày trận, một bên suy hư, hiển nhiên là đang nói hắn bày trận năng lực mạnh bao nhiêu. 30 giây, trận pháp gì đều đầy đủ, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Cuồng vọng vạn trận sau khi nói xong, hai tay khoanh cuồng vọng là phải trả giá thật lớn, trận ấn. Hết chương 6044. Chương 6045 đã cho ngươi lựa chọn. Người đăng FPO. 3. Khổng lồ ánh sáng xuất hiện, sau đó trận pháp phảng phất là tại bị áp xúc đồng dạng, áp xúc phi thường nhỏ, bất quá rất nhanh cái này áp xúc trận pháp liền bắt đầu biến lớn, mà vạn trận cũng là triệt để bắt đầu động. Mới trôi qua 10 phút mà thôi. Vạn trận trận pháp liền đã triệt để thành hình, mà lại hiện tại hắn trận pháp cũng là uy lực 10 phần. Hắn cũng không tiếp tục đi bố trí càng nhiều trận pháp, mà là muốn tiếp tục hoàn thiện cái này tổ hợp trận pháp. Hắn muốn để cái này tổ hợp trong trận pháp ở giữa không có bất kỳ cái gì khe hở, đơn giản điểm tới nói, chính là không có bất kỳ cái gì nhược điểm, hắn muốn lợi dụng trận pháp này để Hạ Thiên nhìn thấy hắn cường hãn. Cũng phải làm cho tất cả mọi người biết, hắn vạn trận tuyệt không phải là hư danh. 3. Từng đạo màn sáng làm cho tất cả mọi người nhìn gọi là như si như say a. Vô cùng xinh đẹp. Không hổ là vạn trận a, quá trâu rồi. Ta mặc dù cũng biết một ít trận pháp, nhưng là ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi hắn là thế nào làm được. Hắn trận pháp quá trâu rồi, hiện tại nơi này đã hoàn toàn biến thành hắn sân nhà. Đúng vậy a, hắn bất kỳ một cái nào thủ pháp, cũng phải cần chúng ta học tập, thậm chí một cái thủ pháp, chúng ta học tập mấy năm đều học không được, quả thực chính là quá trâu rồi. Đây chính là một trận thị giác thịnh yến a, có thể nhìn thấy dạng này trận pháp đại sư bày trận, thật là chuyến đi này không tệ a. Thế lực này các lão đại từng cái cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn thấy cũng là rất đặc sắc, thậm chí ngay cả vạn trận mỗi một cái động tác đều bị bọn hắn suy nghĩ phi thường thấu triệt. Khen không dứt miệng a. Hoàn mỹ. Trong mắt bọn họ, vạn trận quả thực chính là một cái hoàn mỹ nam nhân. Một cái tại trên trận pháp mặt tuyệt đối vô địch tồn tại, là bọn hắn tất cả mọi người đều không thể với tới tồn tại. 3. Một đại đạo màn sáng xuất hiện. Hô! Vạn trận cũng là thở mạnh thở ra một hơi, hiển nhiên hắn hiện tại cũng là tại toàn lực bày trận, mặc dù hắn không quan tâm trước mặt tiểu nhân vật này, nhưng là như là đã ký xuống sinh tử khế ước, vậy hắn liền không thể không cẩn thận. Mà lại hắn cũng phải để trong này người thật tốt xem hắn vạn trận bản sự. Bao phủ! Trận pháp đem hết thảy chung quanh tất cả đều bao phủ. Không có một người đều phảng phất tiến vào trận pháp thế giới. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không có tiến vào trong trận pháp, chẳng qua là vạn trận trận pháp tạo nghệ quá cao, vì lẽ đó đem bọn hắn cũng đưa vào đến trận pháp bên trong. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu. Oanh! Mặt đất tảng đá bay lên, tạo thành từng tòa pho tượng, những này pho tượng phảng phất như là đồ đằng đồng dạng. Vô cùng uy nghiêm. Tiểu tử, người trước khi chết có thể nhìn thấy ta bố trí dạng này trận pháp, đối với ngươi mà nói cũng là một loại ban ân. Vạn Trận phủi Hạ Thiên một chút, liền xem như hắn, bình thường cũng sẽ không tốn hao nhiều như vậy khí đi bố trí một cái dạng này trận pháp. Ừng ực. Hạ Thiên lấy ra một bình rượu, trực tiếp đứng ở nơi đó uống, sắc mặt của hắn bình tĩnh, trên mặt không khẩn trương chút nào cùng cảm giác hưng phấn, cũng không có sợ hãi, không có người có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn ra hắn lúc này tâm tư. Bất quá những người kia cho rằng, Hạ Thiên chẳng qua là đang giả vờ bình tĩnh mà thôi. Kỳ thật nội tâm của hắn bên trong nhất định là sợ phải chết, dù sao trường hợp như vậy, bất kể là ai, đều sẽ sinh ra sợ hãi. Trách cũng chỉ có thể trách chính hắn quá càn rỡ. Thế mà muốn cùng Vạn Trận so đấu trận pháp. Hiện tại tốt. Vạn Trận một người ở nơi đó biểu diễn, chấn kinh tứ tọa, tất cả mọi người đều bị hắn trận pháp chiết phục. Thậm chí những người này từng cái tất cả đều muốn biến thành Vạn Trận fan hâm mộ. Cường hãn. Vạn Trận đã bị tất cả mọi người phủ lên cường hãn cái này nhãn hiệu. Vạn Hoa Khai. Vạn Trận hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, trong trận pháp biến thành biển hoa, bất quá mọi người cũng minh bạch, những đóa hoa này khẳng định đều là đoạt mệnh đóa hoa, nếu như ngươi say mê ở trong đó, vậy liền không ra được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 20 phút. Trận pháp đã dần dần tại hoàn thiện. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên nhất định phải thua. Tiểu thư, hắn xong, hắn chết chắc. Tiểu Nguyệt lắc đầu. Đúng vậy a, thật là quá đáng tiếc, đụng phải một cái hắn dạng này trận pháp thiên tài là thật không dễ dàng, kỳ thật nếu như hắn không xúc động như vậy, mấy vạn năm về sau, hắn trận pháp năng lực sẽ xa xa vượt qua Vạn Trận, đáng tiếc hắn sai, chính hắn đem mình đẩy lên trong hố lửa, đó chính là muốn vạn kiếp bất phục. Vũ Tiên Tử tiếc hận nói. Vô Tội cũng không nói lời nào, mặc dù Vạn Trận trận pháp cực kỳ đẹp đẽ, nhưng hắn lại vẫn luôn đang ngó chừng Hạ Thiên. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn có một loại nói không ra cảm giác, hắn luôn cảm giác mình sẽ cùng trước mặt Hạ Thiên có một trận chiến. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Mặc dù chính hắn cũng không biết loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì, nhưng chính là hết sức rõ ràng cảm giác. Phi thường hoàn mỹ bày trận. 3. Vạn Trận thủ pháp cũng là càng lúc càng nhanh, cuối cùng liền hiện trường những cao thủ này cũng tất cả đều không nhìn thấy tay của hắn. Lúc này ánh mắt của mọi người bên trong, tay của hắn đã triệt để biến thành hư vô. Hết thảy đều không tồn tại. Sắp thành công. Khoảng cách 30 phút càng ngày càng gần, Vạn Trận trận pháp cũng rốt cục muốn thành công. Trận pháp thành công một khắc này, chính là tiểu tử kia tử kỳ. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu đạo lý này, bởi vì bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên trước đó chính là tại dọa người, muốn lợi dụng sinh tử khế ước đến trấn trụ Vạn Trận. Thế nhưng là người ta Vạn Trận là có bản lĩnh thật sự người, làm sao lại bị hắn tùy tiện liền trấn trụ đâu. 30 phút đến. 3. Trận pháp thành. Tất cả trận nhãn cũng tất cả đều bị Vạn Trận cho phá hỏng, có thể nói, liền xem như Hạ Thiên muốn bày trận, muốn đi phá vỡ những cái kia trận nhãn, 30 giây cũng là không thể nào. Đây chính là Vạn Trận mục đích. Người thua, làm Vạn Trận bày trận kết thúc một khắc này, hắn trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười, thậm chí hắn căn bản cũng không cho rằng cái kia 30 giây có ý nghĩa gì. Đây hết thảy đều đã kết thúc. Tiếp xuống chính là hắn muốn nhìn lấy Hạ Thiên linh hồn tiêu tán, cuối cùng chết ở chỗ này. Chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền đi, đến lúc đó thanh danh của hắn cũng chỉ sẽ càng lớn, đồng dạng sẽ cho những cái kia không tôn trọng hắn người một cái cảnh báo, để những người kia biết đắc tội kết cục của hắn, đắc tội hắn Vạn Trận vậy liền nhất định là chết không yên lành. Ừng ực. Hạ Thiên ngụm lớn uống vào rượu. Người chung quanh cho rằng Hạ Thiên đây là biết mình phải chết, vì lẽ đó muốn tại trước khi chết uống cái đủ. Không cần lãng phí thời gian, ngươi lại thế nào kéo dài thời gian đều là vô dụng, sự tình đã kết thúc, bầy trận cũng đã kết thúc, ngươi cái kia 30 giây không có tồn tại tất yếu, ngươi thua định, ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Vạn Trận nói thẳng. Hạ Thiên đem trong tay mình bình rượu rơi nát. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, ta đã cho ngươi lựa chọn, đáng tiếc ngươi không có chọn đúng. Hết chương 6045. Chương 6046 phá trận. Người đang FTO. Hả? Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều không rõ hắn rốt cuộc là ý gì, tại mọi người xem ra, hắn hiện tại đã coi như là nửa cái người chết, hắn căn bản cũng không khả năng có bất kỳ lật bàn cơ hội. Vạn trận trận pháp đã có thể muốn hắn mạng. Tiếp xuống chính là tử vong của hắn thời kỳ. Không quản hắn cố gắng thế nào, cũng không thể có còn sống cơ hội. Có ý tứ gì đến bây giờ còn muốn hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng sao? Vạn trận phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên chính là một cọng lông còn không có dài đủ tiểu tử thúi, hắn những cái kia tính toán sớm đã bị mình xem thấu, hiện tại mình muốn chơi như thế nào đều có thể, Hạ Thiên đây cơ hồ chính là nhận mệnh ý tứ. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không còn dùng được a, ngươi là thật không còn dùng được a, thì nên trách không được ta. Hạ Thiên phi thường tiếc hận nói. Hạ Vạn Trận chau mày. Hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên rốt cuộc là ý gì. Đạp. Lúc này Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Một bước. Khi hắn một bước đi ra thời điểm, xung quanh trực tiếp an tĩnh lại, vừa rồi những người kia còn tại thảo luận Hạ Thiên tử vong sự tình. Nhưng là bây giờ bọn hắn tất cả đều không nói, bởi vì bọn hắn muốn xem đến Hạ Thiên tại cuối cùng tuyệt vọng trong nháy mắt đó đến tột cùng là biểu tình gì. Dù sao nơi này tất cả mọi người đều là ủng hộ Vạn Trận, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều không coi trọng Hạ Thiên, cho rằng Hạ Thiên đây là tại tự mình tìm đường chết. Mà lại là vô cùng đơn giản tìm đường chết phương pháp. Đạp. Bước thứ hai. Hạ Thiên lần nữa đi thẳng về phía trước. Liên Vạn Trận ánh mắt cũng tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, hắn cũng là muốn nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng là muốn làm cái quỷ gì. Vì cái gì đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Đúng rồi, người có thể bắt đầu đếm ngược, theo ta đi bước đầu tiên thời điểm, liền đã tính thời gian. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, không có sợ hãi, không có tuyệt vọng. Hắn thật muốn phá trận sao? Tất cả mọi người đều là có nghi vấn như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không nóng nảy, bởi vì rất nhanh liền có thể biết đáp án. 30 giây bình thường rất nhanh liền trôi qua. Nhưng là bây giờ bọn hắn cảm giác thời gian này trở nên thật chậm a. Tốt dày vỏ a. Giống như muốn qua đi mấy trăm năm đồng dạng. 10 giây. Làm 10 giây thời điểm, bọn hắn cảm giác ước chừng qua 100 năm đồng dạng, Hạ Thiên mỗi một bước hướng về phía trước, bước chân đều phảng phất là dẫm tại trong lòng của bọn hắn đồng dạng. Vô cùng thanh thúy. Cũng không có người nhìn thấy hắn phá trận. Liền xem như hiện tại bắt đầu phá trận, cũng đã không còn kịp rồi, 20 giây đồng hồ có thể làm gì, ngay cả những tảng đá kia đều chuyển không đi. Vạn Trận trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn hiện tại cũng đang chờ đợi chính Hạ Thiên tử vong biểu lộ. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước. Khi hắn đi đến Vạn Trận bên người thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vạn Trận phế vật. Ngạch. Phế vật. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh đều cho rằng hắn điên rồi, hắn tuyệt đối là điên rồi, loại tình huống này, lập tức hắn liền muốn thua, sẽ tử vong, vì mình càn rỡ trả giá thật lớn. Thế nhưng là hắn thế mà còn dám nói như vậy. Đây quả thật là sống đủ rồi a. Tốt, ta nhìn ngươi một hồi chết như thế nào, ta nhìn ngươi còn có thể càn rỡ tới khi nào. Vạn Trận cắn răng nói, hắn là thật muốn bị Hạ Thiên cho làm tức chết. Bất quá hắn cũng không quan tâm chờ lâu 15 giây. Đạp. Hạ Thiên đi tới Vạn Trận sau lưng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười sơ hở trăm chỗ, hơn nữa còn cố ý đem trận nhãn vị trí đối phương nhiều như vậy tảng đá, là sợ ta không nhìn ra được sao? Không sai. Hạ Thiên liếc mắt liền nhìn ra trận nhãn vị trí. Thì tính sao ngươi có thể nhìn thấy trận nhãn lại có thể thế nào? 30 giây, nhiều như vậy tảng đá, ngươi làm sao đẩy ra liền xem như rời ra? Ngươi còn cần phá trận thời gian, mà lại trận nhãn ở giữa vị trí còn có khoảng cách, ngươi đi qua sẽ còn gặp công kích, ngươi đã không có phá trận cơ hội. Vạn Trận trực tiếp hô. 10 giây. Đếm ngược. Tất cả mọi người cũng bắt đầu đếm ngược. Lúc này bọn hắn đều đang đợi Hạ Thiên tử vong một khắc này. Ánh mắt. Hiện trường ánh mắt mọi người đều tập trung ở Hạ Thiên trên người một người, đây mới là thật sự là chính vạn chúng chú mục. Ngươi quá coi thường ta, Hạ Thiên mỉm cười đã sớm tại ngươi ký sinh tử khế ước thời điểm, liền chú định đây hết thảy đều là cái bẫy, là ta muốn ngươi chết cái bẫy, ngươi vũ nhục cha mẹ của ta, ngươi đáng chết, mà lại phải chết phi thường thảm, hồn phi phách tán. 3. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Đan điền. Lúc này đan điền của hắn chỗ nhanh chóng xoay tròn. Phốc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. cái kia từng đạo màn sáng tất cả đều thuận Hạ Thiên ngón tay hội tụ mà đi, lúc này cái kia khổng lồ trận pháp, cái kia không có chút nào sơ hở trận pháp phảng phất như là trực tiếp bị Hạ Thiên ngón tay hấp thu đồng dạng. 3. Biến mất. Trận pháp biến mất. Ngạch. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, thậm chí có người không thể tin được cặp mắt của mình, cố ý đi vuốt vuốt cặp mắt của mình, còn có người cho rằng khả năng này là một giấc mộng, bọn hắn đập một chút mình, muốn từ trong mộng tỉnh lại. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn phát hiện. Đây là thật. Đây không phải mộng. Trận pháp bị phá. Cái gì vạn trận, cả người trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Hắn mặc dù sống nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Cái này, tiểu thư, hắn, làm sao có thể. A Tiểu Nguyệt lời nói không có mạch lạc nói. Soạt. Cùng lúc đó, hiện trường nháy mắt nổ tung, mới vừa rồi còn là vô cùng an tĩnh hiện trường, trong nháy mắt này, trực tiếp ầm ĩ đi lên. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy đây hết thảy, bọn hắn thật là không cách nào tưởng tượng mình nhìn thấy cái gì. Thật là đáng sợ. Vạn trận hao tốn nhiều thời gian như vậy, nhiều ý nghĩ như vậy cùng nhiều như vậy thủ pháp bố trí trận pháp. Cứ như vậy bị phá hết. Vô cùng bình tĩnh, thậm chí không có ai biết Hạ Thiên là thế nào làm được. Có thể trận pháp chính là như thế bị phá hết. Không, không, không thể nào, không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Vạn trận không ngừng lắc đầu. Thua. Hắn thế mà thua, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng loại chuyện này thế mà lại phát sinh. Cùng lúc đó, hắn nghĩ tới sinh tử khế ước, cũng kịp thời nói, hắn thua, vậy hắn sẽ chết ở chỗ này. Hắn không muốn chết, hắn thật không muốn chết. Hắn có được bản lãnh lớn như vậy, bây giờ lại muốn để hắn chết ở chỗ này, loại chuyện này không phải hắn có thể chịu được. Mà lại hắn cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, mình thế mà bại bởi một tên tiểu tử thúi. Hắn thế mà thắng, Vũ Tiên Tử hiển nhiên cũng là sững sờ, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy, mặc dù nàng cũng hy vọng Hạ Thiên có thể sống sót, nhưng bây giờ trong thời gian ngắn, nàng cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Hả? Vô tội lông mày triệt để nhăn lại với nhau. Hết chương 6046. Chương 6047 chân chính trận pháp đan điền. Người đang ép FTO. Hạ Thiên thắng lợi là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, trước đó tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thiên chết chắc, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà thắng, cái này chấn kinh toàn trường. Trên mặt mọi người tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Chỉ có vô tội phảng phất là liên tưởng đến cái gì. Bất quá hắn cũng không nói lời nào, mà là một mực canh giữ ở Vũ Tiên Tử bên người. Thắng. Hạ Thiên cùng vạn trận thế nhưng là ký sinh tử khế ước, hiện tại Hạ Thiên thắng, đây cũng là đại biểu vạn trận chết chắc, hắn sẽ hồn phi phách tán. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến a. Không, không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng, cái này nhất định có vấn đề. Vạn trận thân thể không ngừng hướng về sau đi, lúc này trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, hắn thật rất sợ chết, so bất luận kẻ nào đều muốn sợ chết. Loại tình huống này là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hắn vừa mới bắt đầu lại tới đây, chính là vì đi một cái đi ngang qua sân khấu, muốn trang cái 13. Nhưng là bây giờ, hắn lại đem mạng của mình bỏ ở nơi này. Sinh tử khế ước ở nơi đó, trốn là không có ích lợi gì. Hạ Thiên nói thẳng. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ngươi để ta làm cái gì a độc hành, tuyệt đối không nên giết ta. Vạn trận đang sợ hãi phía dưới, không còn có trước đó phong độ, hắn hiện tại, chính là một cái người sợ chết, mà lại là phi thường sợ chết. Mặc dù hắn biết mình làm như vậy thanh danh liền vứt sạch. Thế nhưng là cùng mạng so ra, hắn cho rằng thanh danh không coi là thứ gì. Vì lẽ đó hiện tại hắn chính là muốn mạng. Hạ Thiên không nói gì. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn vạn trận. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều khinh bỉ nhìn xem vạn trận. Vạn trận, người vẫn là cho mình chừa chút tôn nghiêm đi, sinh tử khế ước một thành, vậy thì càng không đổi được. Bên cạnh một tên thế lực lão đại trực tiếp hô. 3. Lúc này một đạo quang mang bao phủ tại vạn trận trên thân. Khế ước tạo thành. Chết đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đội ngũ vũ nhục cha mẹ của hắn, vậy liền đáng chết. Phốc. Cùng lúc đó, Vạn Trận thân thể trực tiếp mềm nhũn xuống dưới. Chết rồi. Nhìn thấy Vạn Trận chết mất giờ khắc này, hiện trường ngắn ngủi an tĩnh một chút, sau đó hiện trường những người này tất cả đều là náo nhiệt, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn một trận trò hay a, mà lại là chân chính trò hay. Chủ yếu nhất là Hạ Thiên thắng Vạn Trận, đây chính là lớn tin tức a, mặc dù mọi người không có ai biết Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng thắng chính là thắng. Lúc này trên mặt nhất có ánh sáng tự nhiên là Vũ Tiên Tử. Mà cái kia ba tên thánh nữ mặt triệt để biến thành màu đỏ tía. Các nàng lần này mời tới Vạn Trận, có thể nói là hao tốn không ít nhân lực vật lực, nguyên bản cho rằng có thể nhẹ nhõm đả kích một chút Vũ Tiên Tử, nhưng là bây giờ tốt, chẳng những không có đả kích Vũ Tiên Tử, ngược lại là bọn hắn triệt để vứt bỏ mặt mũi. Mà lại Vạn Trận chết một lần, dính đến sự tình cũng quá nhiều. Vạn Trận thế nhưng là một tên khó lường trận pháp sư, lúc trước hắn cũng không ít hảo hữu, thậm chí còn có rất nhiều huynh đệ sinh tử cùng thủ hạ loại hình, hiện tại hắn chết tại nơi này, các nàng ba cái nếu như không cho những người kia một lời giải thích, những người kia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Thiên, trở về đi, Vũ Tiên Tử chậm rãi mở miệng nói ra. Ân. Hạ Thiên sau đó đi trở về, trên mặt đều là bình thản thần sắc. Vũ Tiên Tử cũng không có đi nói thêm cái gì. Nhưng bây giờ nàng liền xem như cái gì cũng không nói, đối tam đại thánh nữ đến nói, cũng là một loại châm chọc, một loại lớn vô cùng châm chọc. Các nàng một mực hô muốn tỉ thí, kết quả cuối cùng tất cả đều bị Vũ Tiên Tử người nhẹ nhõm hóa giải. Có thể nói, các nàng hôm nay chẳng những không có tổn thương Vũ Tiên Tử bất kỳ danh khí, ngược lại là chính các nàng đem danh tiếng của mình tất cả đều đánh không có. Hoàn toàn chính là tại giúp Vũ Tiên Tử tăng lên danh khí a. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Vừa rồi. Ngay tại Vạn Trận muốn hồn phi phách tán thời điểm, một kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Đó chính là đan điền. Hắn trận pháp đan điền thế mà phát sinh biến hóa, hơn nữa còn là lớn vô cùng biến hóa, sự biến hóa này để hắn giật mình. Bởi vì hiện tại Vạn Trận hồn phách ngay tại trong đan điền của hắn. Đương nhiên, cũng có thể nói, Vạn Trận ngay tại trong đan điền của hắn. Mà lại vô cùng trung thực. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên quan sát bên trong bản thân đan điền. Tham kiến chủ nhân, Vạn Trận cung kính đứng ở nơi đó. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại tại đan điền của ta? Bên trong Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chủ nhân, là của ngài đan điền đem thần hồn của ta hấp dẫn tới nơi này, ta hiện tại là ngài trong đan điền một cái phụ thuộc phẩm, làm ta tiến vào nơi này thời điểm, ta tất cả quan niệm chỉ có một cái. Đó chính là ngài là chủ nhân của ta cái gì đều muốn nghe ngài, là ngài chiến đấu, phụ trợ ngài. Vạn Trận phi thường cung kính nói. Lúc này thái độ của hắn hoàn toàn không phải giả vờ, mà là chân chính cung kính. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Thiên minh bạch, đây mới là cổ động đại sư chân chính trận pháp đan điền. Nguyên lai cổ động đại sư nói hữu thương thiên hòa chính là ý tứ này, là có thể đem khắc cường đại trận pháp sư hút vào đan điền của mình. Sau đó làm cho đối phương thay mình chiến đấu, loại chuyện này quả thực chính là thật là đáng sợ. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, cổ động đại sư tại mình trận pháp trong đan điền chỉ đứng một cái cạnh góc. Mà đan điền của hắn lúc này cũng là xuất hiện 18 cái sừng. Nói cách khác, bên trong đan điền của hắn có thể chứa đựng 18 cái trận pháp sư thần hồn. Mà những này trận pháp sư hoàn toàn có thể thay hắn làm ra chiến đấu. Thử nghĩ một chút. Tại song phương thời điểm chiến đấu, có 18 cái siêu cấp trận pháp sư một mực tại thay Hạ Thiên bày trận, không ngừng công kích đối phương, đó là cái gì khái niệm, tương đương với Hạ Thiên tăng thêm 18 cái siêu cấp trận pháp sư đối phó đối diện một người A. Mà lại những này trận pháp sư còn có thể công kích, có thể phòng ngự, có thể phụ trợ vân vân. Chỉ cần hắn hạ lệnh, những này trận pháp sư làm cái gì đều có thể. Ta đi, tốt biến thái A, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Mặc dù Vạn Trận trước đó mắng qua hắn phụ mẫu, nhưng Vạn Trận đã bỏ ra đại giới, chân chính Vạn Trận đã chết, hiện tại hắn nơi đan điền cái này Vạn Trận chính là một cái khôi lỗi, một cái sẽ chỉ nghe hắn lời nói khôi lỗi. Ngươi còn nhớ rõ chuyện lúc trước sao? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, thuộc hạ nhớ kỹ, chỉ bất quá những chuyện kia biến thành thuộc hạ trống không ký ức, hiện tại thuộc hạ là không có bất kỳ cái gì tình cảm, trong tiềm thức chỉ có một cái cường ngạnh tin tức, đó chính là hoàn toàn nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Vạn Trận phi thường cung kính nói. Nói cách khác, ta tại ta cùng người khác thời điểm chiến đấu, ngươi liền có thể đưa ngươi sẽ tất cả trận pháp tất cả đều trợ giúp ta bố trí đi ra đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, mà lại bởi vì có chủ nhân đan điền đặc thù duyên cớ tại, thuộc hạ bày trận tốc độ cùng uy lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Vạn Trận giải thích nói. Lão tử muốn nghịch thiên a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thật là thiếu cái gì liền đến cái gì a. Hết chương 6047. Chương 6048 Thăng Thiên Đài. Người đăng FPO. Thực lực. Mặc dù Hạ Thiên thực lực bây giờ cũng rất cường hãn, nhưng là hắn phi thường rõ ràng, đối mặt toàn bộ vũ gia thời điểm, hắn vẫn sẽ có chút lực bất tòng tâm, không nói trước toàn bộ vũ gia, nơi này cái này mấy ngàn người, cái nào không phải đỉnh tiêm cao thủ. Những đại thế lực kia bọn hộ vệ, mỗi một cái đều là có được đứng đầu thực lực người. Thậm chí rất xem thêm đi lên phi thường người bình thường, đều có thể là không tầm thường nhân vật. Vì lẽ đó hiện tại không quản nếu như còn có thể tăng lên từng chút một thực lực, kia đối với Hạ Thiên đến nói, đều là tin tức tốt. Hạ Thiên một trận chiến này mặc dù thắng phi thường thần bí, không có người nhìn ra hắn là dùng cái gì thủ pháp, thế nhưng là hắn lại kinh hãi hiện trường người, có thể nói, không ai có thể nhìn ra Hạ Thiên trận pháp bản sự đến cùng là dạng gì. Vì lẽ đó sẽ không còn có người dám khiêu chiến Vũ Tiên Tử thủ hạ trận pháp. Cái này mấy trận chiến đấu, để Vũ Tiên Tử địa vị bây giờ càng ngày càng cao. Cũng làm cho những cái kia ủng hộ Vũ Tiên Tử người không ngừng gật đầu. Mà những cái kia ủng hộ cái khác tam đại thánh nữ người, thì là đối với các nàng ba cái có chút thất vọng, vì lẽ đó dần dần liền đã có người bắt đầu cùng Vũ Tiên Tử giữ gìn mối quan hệ, nhìn thấy trường hợp như vậy, Vũ Tiên Tử tự nhiên là không khách khí. Nàng là ước gì tất cả mọi người đều tới ủng hộ nàng. Tiểu Thiên, tiểu thư nói, ngươi vừa rồi biểu hiện không tệ, một hồi có thể sẽ có rất nhiều người tới cùng ngươi chào hỏi, ngươi chỉ cần bảo trì cao lãnh là được rồi, tuyệt đối không nên nói nhiều. Tiểu Nguyệt đi vào Hạ Thiên bên người nhắc nhở. Quả nhiên, rất nhanh liền có rất nhiều người tới muốn kết giao Hạ Thiên. Tử Vân dãy núi chính là như vậy. Chỉ cần ngươi là một tên cường đại trận pháp sư, vậy liền sẽ có rất nhiều người muốn kết giao ngươi. Muốn nịnh bợ ngươi. Dù sao cường đại trận pháp sư tác dụng thật là nhiều lắm. Hạ Thiên cũng đều là thật đơn giản gật đầu ứng phó. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là, Vũ Tiên Tử đến cùng đem Vũ Thương làm tới đi nơi nào, nếu như tại Thăng Thiên Đại Hội trước đó còn tìm không thấy Vũ Thương, cái kia Hạ Thiên liền thật chỉ có thể tại Thăng Thiên trên Đại Hội cướp người. Đó cũng là hắn không nguyện ý nhất làm sự tình. Cái kia ba tên thánh nữ từ khi Vạn Trận chết về sau, sắc mặt vẫn đều là vô cùng khó coi, các nàng cũng biết mình lần này thua thật là quá thảm rồi. Mà lại giải quyết tốt hậu quả công tác hội để bọn hắn sứt đầu mẻ chán a. Nhìn xem Vũ Tiên Tử bây giờ địa vị, các nàng thật là vô cùng phiền muộn a. Tiểu thư, còn có 6 giờ liền muốn đến Thăng Thiên Đại Hội, 3 giờ sau mọi người liền muốn đi Thăng Thiên Đài tập hợp. Tiểu Nguyệt thấp giọng nhắc nhở. Ân. Vũ Tiên Tử nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía xung quanh những thế lực này lão đại các vị thúc thúc bá bá nhóm, chúng ta Vũ gia Thăng Thiên Đại Hội lập tức liền muốn bắt đầu, mọi người có thể đi Thăng Thiên Đài nơi đó tập hợp, vì mọi người an toàn, xin đừng nên mang trừ thiếp thân thủ vệ bên ngoài bất luận kẻ nào. Nghe được Vũ Tiên Tử, người chung quanh nhẹ gật đầu, sau đó từng cái bắt đầu rời đi, bọn hắn trước lúc rời đi, cũng đều là cùng Vũ Tiên Tử chào hỏi. Tam đại thánh nữ đã sớm ở đây đợi phi thường khó chịu, bất quá trước đó bọn hắn vẫn luôn không có lấy cớ rời đi nơi này, đột nhiên đi, sẽ còn để trong này thế lực các lão đại sinh ra phản cảm, vì lẽ đó chỉ có thể đứng ở nơi đó. Bây giờ thấy có thể rời đi. Các nàng cũng là trực tiếp đi. Tiểu Nguyệt, cho ta coi chừng các nàng ba cái, đừng để các nàng ba cái làm cái quỷ gì, Thăng Thiên Đại Hội lập tức liền muốn bắt đầu, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Vũ Tiên Tử hết sức chăm chú nói. Là tiểu thư Tiểu Nguyệt nói. Mấy người các ngươi ở chỗ này chờ ta đi thay quần áo khác, sau đó cùng đi Thăng Thiên Đài. Vũ Tiên Tử đối vô tội mấy người bọn hắn nói. Lúc này nơi này chỉ còn lại có 7-8 người, những người khác đều thụ thương, chính là trước đó cùng Tây Vực hai quỷ truyền nhân thời điểm chiến đấu thụ thương, Vũ Tiên Tử cũng là để bọn hắn xuống dưới dưỡng thương. Vô tội nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Thật sự là một cái phiền toái ra hỏa a, hắn khẳng định là muốn một mực chằm chằm chết ta hiện tại không quản tìm cái gì lấy cớ rời đi trước, hắn đều sẽ cùng lên đến, vậy ta muốn đi tìm Vũ Thương cũng liền càng thêm không thể nào. Hạ Thiên cũng biết Vô Tội là một cái phiền toái đối thủ. Chủ yếu nhất là Vô Tội thực lực cường hãn. Hắn cũng không thể khinh thường. Nếu như hắn cường ngạnh cùng Vô Tội khai chiến, vậy liền khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Dù sao hiện tại toàn bộ Diêm Thành đều tại giới nghiêm, đến lúc đó Vô Tiên Tử liền sẽ phát hiện có vấn đề, mà nếu như hắn tìm không thấy Vũ Thương, cái kia Vũ Thương liền sẽ có nguy hiểm, lấy Vũ Tiên Tử tàn nhẫn trình độ, nàng thậm chí có thể sẽ trực tiếp giết Vũ Thương. Nửa giờ sau, Vũ Tiên Tử từ bên trong đi ra, trực tiếp lên cố kiệu. Cái này cố kiệu vô cùng xa hoa, cũng xứng được Vũ Tiên Tử thân phận. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, lời đầu tiên báo là chủ yếu nhất, không nên rời bỏ ta phạm vi. Vũ Tiên Tử nhắc nhở. Mặc dù bây giờ toàn bộ Diêm Thành đều tại giới nghiêm, bất quá nàng vẫn là phải cẩn thận một chút. Nàng cũng không hy vọng tại cuối cùng này trước mắt xảy ra chuyện. Dù sao hiện tại đã là thời khắc quan trọng nhất, nàng lần thứ nhất muốn lên thăng thiên đài, trước đó đều là nhìn xem người khác bên trên, hiện tại nàng rốt cục có thể đi lên, qua hôm nay, nàng chính là chân chính Vũ Tiên Tử, không còn có người có thể dung chuyển địa vị của nàng, vì lẽ đó hiện tại tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Ân. Vô Tội, cố kiệu phía trước có một cái chỗ ngồi, người ngồi ở chỗ đó. Vũ Tiên Tử nói. Tốt, Vô Tội nhẹ gật đầu. Hiển nhiên ở trong mắt Vũ Tiên Tử, chỉ có Vô Tội mới là có thể bảo hộ nàng người mạnh nhất, cho nên nàng đem vị trí này giao cho Vô Tội. Xuất phát. Đội ngũ của bọn hắn cứ như vậy xuất phát. Nguyên bản hết thảy gió êm sóng lặng. Thế nhưng là lại xuất phát đến đường lớn bên trên thời điểm. Hai bên thủ vệ đột nhiên lao đến. Giết Vũ Tiên Tử, thưởng ức vạn hắc đao. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện, sau đó bốn phương tám hướng người tất cả đều lao đến. Quả nhiên có mai phục. Mà lại người nơi này tất cả đều là địch nhân. Mặc dù viện quân rất nhanh cũng sẽ chạy tới, nhưng là bây giờ nơi này, chỉ có Vũ Tiên Tử chung quanh cái này 7-8 người. Siêu siêu siêu. Những người kia tất cả đều liền xông ra ngoài. Vô Tội ánh mắt băng lãnh nhìn xem chung quanh những người kia. Giết. Động thủ. Có hay không tội xuất thủ, không đến 3 phút, chung quanh những địch nhân kia liền bắt đầu liên tục bại lui, rất nhanh, những thành vệ quân kia người cũng tất cả đều chạy tới, đem những cái kia hành thích Vũ Tiên Tử người đâu toàn bộ chém giết. Thật sự là thật xin lỗi, thuộc hạ thất trách, đã quấy rầy Vũ Tiên Tử. Đi thôi, Vũ Tiên Tử cũng không có cùng nói cái gì, mà là để đội ngũ tiếp tục tiến lên, hiển nhiên nàng đã sớm liệu đến sẽ có loại chuyện này phát sinh. Sau một tiếng, bọn hắn đến Thăng Thiên Đài. Hạ Thiên cũng rốt cuộc thấy được cái này truyền thuyết bên trong Thăng Thiên Đài, mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng khi hắn nhìn thấy cái này Thăng Thiên Đài thời điểm, cũng là bị chấn động đến. Hết chương 6048. Chương 6049 không rảnh khe hở phòng thủ. Người đang ép FPO. Trước đó hắn mặc dù cũng nghe nói Thăng Thiên Đài, nhưng là cũng không có chân chính được chứng kiến. Hôm nay hắn xem như chân chính kiến thức, cái gọi là Thăng Thiên Đài chính là từ hắc đao cùng các loại quý hiếm châu báu lập nên một vài ngàn mét cao cái bàn. Cao như vậy cái bàn. Phí tổn khoảng chừng mấy tỷ hắc đao a. Mà lại xung quanh tất cả đều là trận pháp, nếu như không đi người tới chỗ này, căn bản là không nhìn thấy Thăng Thiên Đài tồn tại. Nói cách khác, chỉ có Vũ gia người cùng bọn hắn trung thành nhất hộ vệ, cùng những cái kia được mời tới đứng đầu gia tộc mới có tư cách nhìn thấy Thăng Thiên Đài. Khí phái. Nhìn thấy cái tràng diện này thời điểm, Hạ Thiên cảm giác đầu tiên liền là phi thường khí phái, mà lại lúc này nơi này xung quanh khoảng chừng hơn 10 vạn tinh nhuệ thành vệ quân ở ngoại vi thủ hộ. Nếu có người muốn ngạnh xông nơi này, cái kia chỉ sợ ngay cả trận pháp đều dựa vào không gần được, liền đã bị giết chết ở chỗ này. Mà lại trận pháp này xung quanh có hơn 500 tên trận pháp sư ở đây tổ chức trận pháp. Để trận pháp càng thêm kiên cố. Mà lại lúc này trận pháp bên trong tất cả đều là đại nhân vật. Đứng đầu đại nhân vật. Đông Hải khu rất nhiều đại thế lực người đều tới. Thăng Thiên Đại hội, Vũ gia 30 năm mới có một lần đại hội a, mỗi lần đều sẽ oanh động toàn bộ Đông Hải khu, không biết Vũ gia lần này sẽ tuyên bố cái đại sự gì a. Đúng vậy a, lần này Vũ Tiên Tử thay đổi, hẳn là sẽ có đại sự thay Vũ Tiên Tử tạo thế, dù sao Vũ gia là thích nhất làm náo động. Làm cho tất cả mọi người đều biết bọn hắn cường hãn. Cũng thế, trên 100 cỗ thế lực, mỗi một cái thế lực đều tương đương với một cái gia tộc siêu lớn, 100 cỗ thế lực cộng lại lực lượng thực sự là thật là đáng sợ. Xung quanh những cái kia đến tham quan thế lực trao đổi, Đông Hải khu thế lực không ít, bất quá có thể đến nơi đây người, tuyệt đối không phải người bình thường, mà lại vũ gia còn chỉ cho phép mỗi người mang một người thị vệ tiến đến. Đương nhiên, bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua vấn đề an toàn. Ở loại địa phương này nếu như an toàn của bọn hắn xảy ra vấn đề, cái kia vũ gia liền thật không cần lăn lộn, nhiều như vậy lão đại xảy ra chuyện, vậy sau này vũ gia chính là tất cả thế lực công địch. Nơi này chỗ ngồi vô cùng rõ ràng. Phía ngoài cùng cái kia một vòng là các thế lực lớn. Hướng bên trong là đứng đầu thế lực. Trung tâm nhất chính là vũ gia 100 cỗ thế lực lão đại, bọn hắn vây quanh thăng thiên đài mà ngồi. Mà thăng thiên đài phía sau có một cái rõ ràng đài cao, nơi đó chính là vũ gia gia chủ sở tại địa. Vũ gia gia chủ thế nhưng là một cái nhân vật truyền kỳ. Lợi dụng 5.000 năm thời gian, đánh xuống như thế lớn một mảnh bầu trời dưới, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Dạng này phòng ngự, ngay cả một con kiến đều vào không được a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, hắn hiển nhiên là đang tìm kiếm khe hở, tìm kiếm một cái có thể ra vào nơi này khe hở, hoặc là một cái có thể chạy ra nơi này khe hở. Thế nhưng là cuối cùng hắn thất vọng. Nơi này hoàn toàn chính là một cái không có khe hở phòng thủ. Mẹ nó, khó làm a. Hạ Thiên trong lòng vô cùng buồn bực nói. Hắn hiện tại xem như nhìn thấy vũ gia thực lực. Làm Hạ Thiên bọn hắn cái này một đội người tới nơi này thời điểm, chung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở vũ tiên tử trên thân, bởi vì hôm nay vũ tiên tử mới là nhân vật chính, cái khác những cái kia thánh nữ cũng thật sớm liền đến, bất quá các nàng hôm nay đều là vai phụ mà thôi. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể đứng tại hai bên. Thăng thiên đại hội cũng không có bắt đầu, còn có hai canh giờ, tất cả mọi người đang đợi vũ gia gia chủ đến. Tiểu thư, người mang đến, Tiểu Nguyệt đi tới vũ tiên tử bên người, sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua bên trái đằng trước nơi đó. Hạ Thiên ánh mắt thuận nơi đó nhìn sang. Mưa thương. Hắn thấy được mưa thương. Lúc này mưa thương bị mấy người trông giữ, mà lại chung quanh thân thể đều là dây nhỏ, nếu như mưa thương dám có bất kỳ loạn động, bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp chém giết mưa thương. Phiền phức a, loại tình huống này cũng không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên tính toán một chút mình tới mưa thương ở giữa khoảng cách, trong lúc này khoảng chừng mấy trăm cao thủ tại, nếu như hắn cứ như vậy tiến lên, lúc đó trận người căn bản liền sẽ không đi quản hắn vì cái gì hướng nơi đó xông, khẳng định sẽ nháy mắt động thủ với hắn. Không có khả năng qua đi. Hạ Thiên cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, hắn như thế đi qua, chẳng những không cách nào cứu ra mưa thương, hơn nữa còn sẽ hại mưa thương. Chờ đợi. Ân, nhìn kỹ nàng, một hồi nàng còn hữu dụng. Mưa thương nhẹ gật đầu. Lúc này người nơi này mặc dù cũng đều tại lẫn nhau phàn đàm, nhưng là cũng không có mảy may hỗn loạn, mà lại những người kia ngồi ở chỗ đó về sau, liền không có bất cứ người nào đi lại. Vũ gia quy củ. Lại tới đây người, không quản người có chuyện gì, đều không thể tự mình đi lại, bởi vì như vậy sẽ để cho ở đây loạn, nếu có người thừa cơ gây chuyện lời nói, vậy sẽ vô cùng phiền phức, vì lý do an toàn, liền xem như người muốn cùng rất xa người nói chuyện phiếm, cũng có thể dùng truyền âm hoặc là đưa tin phù. Dù sao bọn hắn người nơi này đều là kẻ có tiền. Mưa thương đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bất quá vẫn là có người đối nàng chỉ trỏ, dù sao nàng thế nhưng là trước đó vũ tiên tử, mà lại trước đó vẫn là vô cùng nổi danh, mặc dù bây giờ hình dạng phát sinh biến hóa rất lớn, bất quá mọi người vẫn là biết là nàng. Gia chủ tới. Một nháy mắt. Hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cửa vào chỗ. Vũ gia gia chủ, là muốn để bọn hắn tất cả mọi người đều tôn trọng tồn tại. Một cái râu trắng, tóc trắng, mặc màu tuyết trắng quần áo lão giả theo cửa vào chỗ đi đến, bên cạnh hắn đi theo hai tên bảo tiêu, cái này hai tên bảo tiêu hai mắt phảng phất là máy bay chiến đấu đồng dạng, vô cùng có thần. Tất cả mọi người đều hai tay hướng về phía trước, có chút khom người. Đạp. Vũ gia gia chủ cứ như vậy mặt không thay đổi đi thẳng về phía trước. Cuối cùng ngồi ở bên trong cái kia trên đài cao. Chênh lệch thời gian không nhiều, vũ tiên tử thấp giọng nói. Tiểu thư, Hạ Thiên chân dung sắp đến, ta đi đón một chút. Tiểu Nguyệt tiếp đến một tin tức. Ân, Đây là lệnh bài của ta, cầm lệnh bài của ta liền có thể tự do xuất nhập một lần. Vũ Thiên Tử đem lệnh bài đưa cho Tiểu Nguyệt, sau đó Tiểu Nguyệt cầm lệnh bài đi ra ngoài, những người kia nhìn thấy lệnh bài về sau, cũng không có bất kỳ ngăn cản. Ngạch! Hạ Thiên trước đó nghĩ là, cùng lắm thì liền chờ kết thúc về sau mang đi mưa thương. Nhưng là bây giờ xem ra, hẳn là không còn kịp rồi. Chân dung của hắn vừa đến, Vũ Thiên Tử chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền khẳng định có thể nhận ra hắn, lấy Vũ Thiên Tử tàn nhẫn cùng đầu não. Nàng khẳng định sẽ đoán được Hạ Thiên mục đích, đến lúc đó mưa thương liền gặp nguy hiểm. Mưa thương trên thân có vũ gia trí bảo tồn tại, nàng làm sao có thể để Hạ Thiên mang đi mưa thương. Hút! Hạ Thiên hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía trước xem ra là không có biện pháp khác. Đạp! Đúng lúc này, Vũ Thiên Tử trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thăng Thiên Đài, mục tiêu của nàng chính là phía trước Thăng Thiên Đài. Thăng Thiên Đại Hội muốn mở ra. Hết chương 6049. Chương 6050 Vũ Thương quyết định. Người đăng FPO. Thăng Thiên Đại Hội. Vũ gia lớn nhất thịnh hội. Tại Vũ gia, Vũ Tiên Tử liền đại biểu hết thảy. Ở bên ngoài, rất nhiều làm ăn lớn đều là thông qua Vũ Tiên Tử để hoàn thành. Người bên ngoài muốn cùng Vũ gia đàm luận siêu cấp sinh ý, cũng đều là chỉ nhận Vũ Tiên Tử. Dù sao Vũ gia có trên trăm cỗ thế lực. Thế lực này lão đại mặc dù bình thường quyền lợi cũng không nhỏ, nhưng bọn hắn lại không thể đi đàm luận phía ngoài sinh ý, làm là như vậy vì phòng ngừa có người cuối cùng thoát ly Vũ gia. Đạp. Tại thời khắc này, Vũ Tiên Tử nhận vạn người chú mục. Hiện tại Vũ Tiên Tử, tràn ngập tiên khí, phảng phất như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng, toàn thân trên dưới tràn ngập vạn trượng quang mang. Xung quanh các loại phụ trợ đạo cụ cùng trận pháp cũng là để Vũ Tiên Tử càng thêm tràn ngập tiên linh cảm giác. Đương nhiên, chính Vũ Tiên Tử rất đẹp, đây là trong đó một cái đạo lý. Một nguyên nhân khác chính là chung quanh phụ trợ, những cái kia phụ trợ đồ vật để Vũ Tiên Tử quang mang lần nữa tăng lên hơn gấp 10 lần. Đẹp! Thật rất đẹp! Mà Vũ Tiên Tử cứ như vậy từng bước đi hướng Thăng Thiên Đài. Đến Thăng Thiên Đài giai đoạn thứ nhất, Vũ Tiên Tử dừng bước các vị thúc thúc bá bá tốt. Ta là Vũ Tiên Tử, rất cảm tạ mọi người tới tham gia Vũ gia Thăng Thiên Đại Hội, đồng thời cũng cảm tạ mỗi một vị thúc thúc bá bá đối Vũ gia ủng hộ. Người phía dưới không ngừng gật đầu. Tiếp xuống Vũ Tiên Tử bắt đầu nói mình chiến tích, đối Vũ gia làm cái gì cống hiến. Nàng mỗi nói một kiện đại sự, đều sẽ đi lên một tầng. Rất nhanh. Nàng muốn đi đến cuối cùng vị trí, bất quá thanh âm của nàng có thể rõ ràng truyền đến hiện trường mỗi một nơi hẻo lánh mặt. Xung quanh tất cả đều là khuếch đại âm thanh trận pháp cùng phụ trợ đạo cụ. Hiện tại Tử Vân bảng thứ hai Vô Tội Tiên Sinh cũng đi theo ta. Vũ Tiên Tử đứng ở nơi đó nói. Trước đó mặc dù cũng đã nói một ít chuyện, đều là nàng gần nhất những năm này làm qua đại sự, nhưng nói trắng ra là, rất nhiều chuyện đều là một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bất quá bây giờ, nàng muốn kể một ít lực ảnh hưởng lớn vô cùng sự tình. Tử Vân bảng thứ hai. Đây chính là toàn bộ Tử Vân dãy núi tất cả mọi người đều biết đồ vật. Mà Vô Tội danh tự tự nhiên cũng là vô cùng vang dội. Soạt. Xung quanh Vũ gia cái kia 100 cái thế lực lão đại đã biết chuyện này, nhưng là xung quanh cái khác gia tộc và thế lực cũng không biết chuyện này, lúc này bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn bị chuyện này làm chấn kinh. Vô Tội tiên sinh, mời lên đài, Vũ Tiên Tử nói. Đạp. Sau đó Vô Tội bay thẳng đi lên. Bất quá hắn cũng không có đứng tại trên đài, mà là tại Thăng Thiên Đài bên ngoài, lơ lửng giữa không trung có thể bảo hộ Vũ Tiên Tử, là ta vinh dự. Nhìn thấy Vô Tội thời điểm, xung quanh những người kia liền càng thêm chấn kinh. Bọn hắn cũng coi là đối Vũ Tiên Tử càng thêm nhìn kỹ. Vô Tội tiên sinh trước đó liền bảo hộ qua ta, mà lại chúng ta cùng đi qua đêm không được, đồng thời chúng ta cũng đã triệt để tan rã đêm không được, đúng là chúng ta cùng nhau cố gắng. Vì lẽ đó chứ danh đêm không được cũng không tiếp tục tồn tại. Vũ Tiên Tử lớn tiếng nói. Lực ảnh hưởng. Vũ Tiên Tử lực ảnh hưởng cũng là đang không ngừng mở rộng. Chung quanh những người kia bắt đầu không ngừng gật đầu. Siêu. Sau đó Vô Tội rơi xuống. Vũ Tiên Tử ánh mắt nhìn về phía trước kế tiếp còn có hai chuyện muốn tuyên bố. Thứ nhất, trước đó có người nghe đồn, nói ta cùng đời trước Vũ Tiên Tử bất hòa. Kỳ thật đây là không đúng, hai chúng ta quan hệ phi thường tốt, nàng mặc dù làm sai chuyện, bất quá nàng đã sửa lại, mà lại đối ta hiệu chung, phụ trợ ta, làm tốt cái này vô tiên tử. Thứ hai, ta dự định dẫn đầu Vũ gia đi ra Đông Hải khu, Tử Vân dãy núi như thế lớn, một cái Đông Hải khu là không thể nào vây khốn ta nhóm Vũ gia, mà ta mục tiêu kế tiếp chính là Bắc Giã khu, vì có thể thành công tiến quân Bắc Giã khu, ta dự định cùng Bắc Giã khu hiện tại nổi danh nhất Hạ Thiên đính hôn, Hạ Thiên chân dung ta đã để người đi mang về, rất nhanh liền có thể đến, mà lại hôn thư ta đã đưa đến Bắc Giã khu đi. Màn kịch quan trọng, đây mới thật sự là màn kịch quan trọng. Nghe đến đó thời điểm, mọi người mới minh bạch Vũ nhà lần này là muốn làm gì. Bọn hắn lại là muốn tiến quân Bắc Giã khu. Như vậy, về sau Vũ gia quy mô cũng sẽ lớn hơn, chung quanh những người kia thế lực hiện tại từng cái cũng là muốn trước cùng Vũ gia tạo mối quan hệ, dù sao dạng này về sau bọn hắn cũng có thể kiếm một chén canh. Vũ Thương, Vũ tiên tử ánh mắt nhìn về phía Mưa Thương, sau đó đối Vũ Thương mỉm cười. Vừa rồi nàng hô vô tội thời điểm, vô tội hướng nàng hiệu chung, hiện tại nàng hô Vũ Thương, tự nhiên là hy vọng Vũ Thương cũng vô tội đồng dạng, hướng hắn hiệu chung, ở trước mặt tất cả mọi người, đưa nàng tất cả mặt trái tin tức tất cả đều thanh trừ. Trước đó có người truyền, nói nàng lợi dụng thủ đoạn hèn hạ đem Vũ Thương cái này đã từng đối nàng cực kỳ tốt người kéo xuống. Hiện tại nàng cũng là muốn đem mình duy nhất chỗ bẩn xóa sạch. Chuyện này qua đi, nàng liền triệt triệt để chính là Vũ tiên tử, từ nay về sau, nàng liền sẽ càng thêm thần thánh, trở thành tất cả mọi người trong lòng thần thánh nhất tồn tại. Siêu. Vũ Thương bay thẳng tới, rơi vào thăng thiên đài phía trên. Hả, Vũ tiên tử nhướng mày. Ngươi để ta đối với ngươi hiệu chung, ngươi là đang nằm mơ sao? Ngươi năm đó hãm hại ta, cuối cùng hại ta biến thành như bây giờ, ta đã từng như vậy đối ngươi, ngươi lại vì một cái Vũ tiên tử địa vị, hãm hại ta, giết hại cha mẹ của ta, bước ta đi vào khuôn khổ, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Vũ Thương trực tiếp chất vấn. Thanh âm của nàng rất lớn, truyền khắp tất cả nơi hẻo lánh. Hả? Vũ tiên tử nhướng mày, lúc này trên mặt của nàng tất cả đều là vẻ khó hiểu, nàng căn bản cũng không tin tưởng Vũ Thương dám như thế nói chuyện cùng nàng, bởi vì Vũ Thương phụ mẫu còn tại trên tay của nàng có thể tùy tiện tra tấn Vũ Thương phụ mẫu. Điểm này Vũ Thương là phi thường rõ ràng mới đúng. Nhưng là bây giờ, Vũ Thương lại dám đối nàng nói như vậy. Cái này hoàn toàn chính là điên rồi a. Ngươi có phải hay không gần nhất tu luyện ra vấn đề a? Người tới, đem Vũ Thương dẫn đi nghỉ ngơi cho khỏe. Vũ tiên tử mỉm cười, không quản là chuyện gì xảy ra, nàng đều muốn trước đem Vũ Thương dẫn đi, chờ thăng thiên đại hội kết thúc lại nói. Ngươi không phải muốn ta thề sao? Muốn ta phát thề độc hiệu chung ngươi sao? Ngươi không phải nói nếu như ta không đáp ứng ngươi, ngươi liền muốn để cha mẹ ta muốn sống không được, muốn chết không xong sao? Tốt, ta cũng rất mệt mỏi, vậy hôm nay ở đây liền đến cái kết thúc đi. Trong cơ thể ta phong ấn Vũ gia phi long máu, tất cả đều là tại ngươi hãm hại ta nguyên nhân. Cho tới nay, các ngươi tất cả mọi người bắt ta phụ mẫu áp chế ta, ta không thể không tham sống sợ chết, nhưng là hôm nay ta đủ rồi, ta thật sống đủ rồi, ta muốn đến cái giải thoát. Vũ Thương sau khi nói xong, hai tay trực tiếp chụp về phía mình mệnh môn. Nàng là muốn tự sát. Tất cả mọi người thấy được, Vũ Thương là muốn tự sát. Tí tách. Vũ Thương nước mắt chảy xuống vĩnh biệt, phụ thân, mẫu thân, vĩnh biệt, Hạ Thiên, ta không hy vọng ngươi vì ta xúc động, vì lẽ đó ta làm quyết định này. Hết chương 6050. Chương 6051 Hạ Thiên. Người đang ép FPO. Ngăn lại nàng Vũ gia gia chủ vội vàng hô. Siêu. Vũ tiên tử vội vàng tiến lên, thế nhưng là nàng lại bị một màn ánh sáng chặn. Hiển nhiên Vũ Thương là sớm đã có chuẩn bị. Đạp. Vô tội cũng là ngay lập tức xông về phía trước. Siêu. Chính là đúng lúc này, vô tội cảm giác được bên người có một đạo ánh sáng màu đỏ hiện lên, nhanh vô cùng, tốc độ thậm chí nhanh đến cực hạn, hắn thậm chí căn bản là không cách nào thấy rõ ràng thân thể của đối phương thật nhanh. Có thể làm cho hắn cảm giác rất nhanh, vậy đối phương tốc độ liền tuyệt đối không chậm. Phốc. Tại Vũ Thương định dùng mạng của mình giải quyết đây hết thảy thời điểm, động tác của nàng ngừng lại, tay của nàng bị người ta tóm lấy. Nàng sở dĩ muốn kết mình, một mặt là bởi vì nàng biết phụ mẫu đã an toàn, nàng không cần lo lắng, một mặt khác nàng những năm này sống thật là quá cực khổ, chủ yếu nhất là, nàng biết Hạ Thiên nhất định muốn cứu nàng, mà nơi này có bao nhiêu hung hiểm nàng là phi thường rõ ràng, nàng không muốn liên lụy bằng hữu duy nhất của mình. Hả? Làm ánh mắt của nàng nhìn sang thời điểm, thấy được một trương mỉm cười mặt, gương mặt này cỡ nào quen thuộc, đồng dạng cũng là nàng hiện tại không muốn nhìn thấy nhất. Tiểu Thiên, làm tốt, Vũ Tiên Tử tán dương, mặc dù nàng không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng nhìn đến Hạ Thiên ngăn cản Vũ Thương, nàng vẫn là vô cùng cao hứng, Vũ Thương thế nhưng là không thể chết. Hạ Thiên không có đi nhìn Vũ Tiên Tử, mà là nhìn xem Vũ Thương ngươi là sợ liên lụy ta sao. Ít tự mình đa tình, người cái kẻ ngu, Vũ Thương lúc này thật là phi thường cảm động, nhưng tương tự, nàng cũng biết mình bây giờ đã cho Hạ Thiên mang đến nguy cơ. Tiểu Thiên, đưa nàng mang cho ta xuống dưới, Vũ Tiên Tử ra lệnh. Không có phản ứng. Siêu. Vô tội trực tiếp ngăn tại Vũ Tiên Tử phía trước. Ngươi đây là. Tiên Tử, hắn có vấn đề, Vô tội nói. Nghe được Vô tội lời nói, Vũ Tiên Tử một mặt không hiểu nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên. Tiểu Thiên, ngươi làm cái gì? Ta biết ngươi cùng Vũ Thương là quen biết đã lâu, nhưng là bây giờ ta cũng là tại bảo vệ nàng, chính nàng luyện công tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu ăn nói linh tinh, thậm chí muốn tự sát, ta để ngươi mang nàng xuống dưới, là để y sư cứu chữa nàng. Hạ Thiên vẫn là không có đi nhìn Vũ Tiên Tử, mà là nhìn xem trước mặt Vũ Thương. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, bởi vì ta nói qua, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi. Làm Vũ Tiên Tử nghe đến đó thời điểm, nàng liền triệt để minh bạch, nguyên lai trước mặt cái này một mực làm dưới tay nàng nam tử, lại là vì Vũ Thương, nhưng là bây giờ còn có một vấn đề. Tiểu Thiên, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng đưa nàng dẫn đi, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là đã thể muốn đi theo ta cả đời. Thề. Hạ Thiên trước đó đúng là đã thề. Thế nhưng là Hạ Thiên thề nội dung là bị thiên lôi oanh kích. Hạ Thiên sẽ sợ thiên lôi sao? Ngươi điên rồi sao? Ngươi thế mà thật thề? Vũ Thương sắc mặt lập tức biến đổi đi, ngươi dẫn ta xuống dưới, ngươi không thể có chuyện, ta không thể liên lụy ngươi. Mỉm cười. Hạ Thiên lắc đầu, trước đó là ngươi bảo bọc ta, hiện tại đến phiên ta bảo kê ngươi. Siêu siêu siêu siêu. Xung quanh xuất hiện số lớn cao thủ, những cao thủ này đã triệt để đem Hạ Thiên cho bao vây lại, nơi này chính là Vũ Gia Thăng Thiên Đại Hội, bất kỳ người nào đều không thể làm phá hư. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên là có ý gì, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không cho phép Hạ Thiên ở đây quấy rối. Nếu như Vũ Tiên Tử hạ lệnh, bọn hắn liền sẽ lập tức đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Hừ, Vũ Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, sau đó lần nữa nói ra, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại đưa nàng dẫn đi. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ngươi biết ta vì cái gì dám thề sao? Hả? Vũ Tiên Tử nhướng mày. Cũng không nói lời nào. Bởi vì ta căn bản cũng không sợ thiên lôi, ngươi hỏi thương thiên, thiên lôi dám đến sao? Ngươi hỏi nhật nguyệt, tinh thần dám động sao? Ngươi hỏi đại địa, trời có thể nại? Ta cùng Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Vũ Tiên Tử. Hút. Người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên thật là đại bất kính a. Loại chuyện này cũng dám nói, đây quả thật là điên rồi a. Dạng này là sẽ gặp thiên khiển a. Vũ Tiên Tử cũng là nhướng mày, một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, ngươi biết không, ta rất để mắt ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ thật rất khiến ta thất vọng. Hạ Thiên mỉm cười thì tính sao? Bình thản. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là bình thản thần sắc, căn bản cũng không có bất luận cái gì một tia khẩn trương. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Hiện tại chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, người chung quanh liền sẽ động thủ, ngươi sẽ bị trực tiếp chém giết ở đây. Vũ Tiên Tử mặt không thay đổi nói. Nàng là thật không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà phản bội nàng. Trước đó nàng vẫn cho rằng mình là hoàn mỹ, mình tất cả kế hoạch cũng tất cả đều là hoàn mỹ, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ chỗ sơ suất. Mình dùng người cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên nơi này thế mà xuất hiện vấn đề, cái này để trong lòng của nàng có rất mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hơn nữa còn là dưới loại tình huống này, cái này để nàng vô cùng khó chịu. Nàng hoàn mỹ xuất hiện chỗ bẩn. Đáp ứng nàng đi, đem ta bắt lại, nhân sinh của ta đã không có tiếc nuối, đây chính là mệnh của ta. Mưa Thương cũng là mỉm cười nhìn về phía Hạ Thiên, nàng là thật hy vọng thay Hạ Thiên đi chết, nàng không hy vọng mình hại Hạ Thiên. Vũ Tiên Tử nhìn xem Hạ Thiên, nàng đang đợi Hạ Thiên trả lời, nàng hy vọng Hạ Thiên có thể biến mất nàng chỗ bẩn. Liền xem như cùng thiên hạ quần hào là địch lại như thế nào? Hạ Thiên nói thẳng. Siêu. Cùng lúc đó, phía dưới Tiểu Nguyệt chạy vào tiểu thư, Hạ Thiên chân dung đến. Chân dung đến. Nghe đến đó thời điểm, Vu Tiên Tử trên mặt dịu đi một chút, chân dung đến, cái kia nàng cũng liền có thể vãn hồi một điểm tôn nghiêm, nàng muốn để tất cả mọi người nhìn thấy Hạ Thiên chân dung, đồng dạng cũng là tại tuyên bố, nàng muốn đi gả cho Hạ Thiên. Nàng cho rằng, mỹ nữ phối anh hùng, quả thực chính là tuyệt phối. Hạ Thiên cũng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đặc biệt là các nàng Vũ gia lực ảnh hưởng ở đây, Hạ Thiên bên kia cũng nhất định sẽ không nguyện ý đắc tội nàng. Lấy tới, Vũ Tiên Tử nói. Siêu. Tiểu Nguyệt bay thẳng lên, sau đó đi vào Vũ Tiên Tử trước mặt, đem chân dung giao cho Vũ Tiên Tử. Vũ Tiên Tử hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mở ra chân dung. Ngươi đừng ngốc, cũng đừng ngây thơ, nghe ta, mang ta xuống dưới, đem ta giam lại, đây hết thảy đều kết thúc, đừng có lại xính cường. Ngơ Thương lo lắng nói. Là xính cường sao, ngươi có phải hay không quên ta kêu cái gì rồi? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười tự tin. Tại thời khắc này, Hạ Thiên tự tin hoàn toàn bày ra, cho dù là đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hắn cũng vẫn là tự tin. Lúc này Vũ Tiên Tử thấy được trên bức họa người, trên mặt của nàng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Vũ Tiên Tử cùng Mưa Thương đồng thời nói ra Hạ Thiên. Hết chương 6051. Chương 6052, ai có thể chống đỡ được ta? Người đang ép FTO. Mưa Thương cùng Vũ Tiên Tử là đồng thời nói ra được, nhưng là hai người bọn họ giọng nói lại là hoàn toàn khác biệt, bởi vì Mưa Thương vẫn luôn biết tên của hắn, chỉ bất quá nàng cũng không biết, nam tử trước mặt chính là Bắc Giã khu nổi danh nhất Hạ Thiên. Mà Vũ Tiên Tử đây là nhìn thấy Hạ Thiên chân dung về sau, chấn kinh thức kêu đi ra. Hai người bọn họ nói là cùng một người, thế nhưng là đại biểu lại hoàn toàn khác biệt. Ách làm Mưa Thương nghe được Vũ Tiên Tử về sau, nàng cũng là sững sờ, ngươi thật là Hạ Thiên. Theo ngươi biết ta ngày đó bắt đầu, ta liền nói qua cho ngươi ta gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng không hề nói dối, chỉ bất quá Mưa Thương cũng không cho rằng nàng sẽ gặp phải Bắc Giã khu truyền kỳ danh nhân Hạ Thiên, cho nên nàng cũng liền cho rằng chỉ là cùng tên mà thôi. Nhưng là bây giờ, làm nàng nhìn thấy Vũ Tiên Tử thần sắc về sau, nàng liền hiểu. Chấn kinh. Vũ Tiên Tử chấn kinh, nàng không ngừng lắc đầu, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, cho tới nay, nàng đều là muốn gả cho Hạ Thiên, lợi dụng Hạ Thiên thanh danh cùng thực lực giết vào đến Bắc Giã khu, thế nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia ai cũng có thể khi dễ, ai cũng có thể đánh, tham sống sợ chết đồ háo sắc, thế mà chính là nàng tìm kiếm Hạ Thiên. Nàng tìm lâu như vậy, nguyên lai Hạ Thiên vẫn luôn tại bên cạnh nàng. Hơn nữa còn lừa nàng tên là Hạ Tiểu Thiên, nàng thế mà còn một chút cũng không có hoài nghi. Giờ khắc này, lòng của nàng vô cùng loạn. Tâm tình của nàng cũng là vô cùng không tốt. Ngạch. Chung quanh những người kia từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều là các thế lực lớn thủ lĩnh, lấy sự thông minh của bọn họ, khẳng định cũng đã đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai người trước mặt này chính là Bắc Giã khu trước đó phi thường oanh động Hạ Thiên. Vô tội hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Phảng phất như là đang ngó chừng một cái đối thủ đồng dạng, hắn rất sớm trước đó liền đã cảm giác được Hạ Thiên không đơn giản, đó là một loại đến tự cường người trực giác, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, thế mà đụng phải trong truyền thuyết Hạ Thiên. Đương nhiên, chính hắn cũng là một cái truyền kỳ. Hắn cũng là một cái danh nhân. Vì lẽ đó hắn có thể cũng không cho là mình sẽ so Hạ Thiên chênh lệch. Hừ. Vô tội trùng điệp hừ một tiếng, hắn một mực thích Vũ Tiên Tử, thế nhưng là Vũ Tiên Tử lại một mực nói muốn gả cho Hạ Thiên, hiện tại vừa vặn, hắn cũng có thể nhìn xem cái này truyền thuyết bên trong Hạ Thiên đến tột cùng có tư cách gì để Vũ Tiên Tử gả cho hắn. Còn có đêm không được thời điểm, đầu kia Cốt Long công kích Hạ Thiên bọn hắn thời điểm, vì cái gì bụi mù tán đi về sau Cốt Long liền trở nên suy yếu. Vì cái gì Cốt Long không có giết chết Hạ Thiên bọn hắn, nguyên lai cùng một chỗ đều là bởi vì Hạ Thiên. Tại sao có thể như vậy? Mưa Thương hiện tại hoàn toàn là có chút phản ứng không kịp, nàng bây giờ cảm giác hết thảy phát sinh quá nhanh, nàng một mực nói bảo bọc người kia, thế mà chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch trước đó vì sao lại phi thường nhiều như vậy chuyên không cách nào giải thích. Trước đó rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều chuyên không cách nào giải thích, hiện tại tất cả đều mở ra. Chỉ vì trước mặt cái này nam nhân gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên. Đây quả thực là một cái trong truyền thuyết danh tự. Bắc Giã khu đoạn thời gian trước oanh oanh liệt liệt đại sự, đều cùng hắn có quan hệ. Thật là ngươi Vũ tiên tử hiện tại hiển nhiên là có chút chậm không đến, trước đó cái kia nàng uy hiếp nói muốn giết chết người, cái kia nàng ngay cả mắt nhìn thẳng cũng không nhìn người, thế mà chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên, về sau nếu như không phải Hạ Thiên biểu hiện ra trận pháp thiên phú, nàng thậm chí y nguyên sẽ không quá đem Hạ Thiên coi ra gì. Mà Vũ gia những người kia hiện tại rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì có thể tại trận pháp phía trên đánh bại vạn trận. Trước đó bọn hắn cũng đều không thể nào tiếp thu được sự thật này, một đời trận pháp đại sư vạn trận thế mà bại bởi một cái bình thường tiểu tử thúi, loại chuyện này thực sự là quá làm cho người kinh ngạc, nhưng là bây giờ bọn hắn minh bạch. Hạ Thiên thế nhưng là Bắc Giã khu trận pháp cao thủ, hơn nữa còn như vậy nổi danh. Bắc Giã khu trận pháp trình độ vẫn luôn so Đông Hải khu cao hơn, vì lẽ đó bọn hắn cũng có thể tiếp nhận sự thật này. Thiên Lôi Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía không trung. Thiên Lôi tới. Thấy cảnh này thời điểm Vũ tiên tử nhẹ gật đầu, Hạ Thiên, ngươi bây giờ hối hận còn kịp, giữa chúng ta không có cái gì lớn mâu thuẫn, chỉ cần ngươi chịu quay đầu, tất cả đều dễ nói chuyện, ta sẽ gả cho ngươi, chúng ta cùng một chỗ đem Vũ gia phát triển càng thêm huy hoàng. Hạ Thiên trước đó là thề qua, thực lực càng mạnh người, phát lời thề liền càng đáng sợ, hiện tại Hạ Thiên lời thề hiển nhiên là cũng đã muốn thực hiện. Thiên Lôi thật tới. Vì lẽ đó Vũ tiên tử cho là mình còn không có thua, chỉ cần nàng đem Hạ Thiên kéo về, cái kia nàng liền thắng, mà lại Hạ Thiên vẫn là thể hiệu chung qua nàng, cái này càng thêm thuận tiện thế giới này không đổi pháp tắc, mạnh được yếu thua, mỹ nữ phối anh hùng, mỹ mạo của ta và khí chất tuyệt đối là Đông Hải khu tìm không ra thứ hai, ngươi là một cái anh hùng, nếu như chúng ta hai cái cùng một chỗ, đó chính là thiên kinh địa nghĩa. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Trên mặt của hắn tất cả đều là ung dung thần sắc, dung mạo của ngươi rất đẹp, ta đây không thể không thừa nhận, thế nhưng là tâm của ngươi quá tối, ta nhưng ăn không tiêu. Lòng dạ hiểm độc. Vũ tiên tử sắc mặt vô cùng khó coi. Hạ Thiên thế mà trước mặt nhiều người như vậy nói nàng lòng dạ hiểm độc tốt, đã ngươi mình muốn chết, vậy liền đi thôi. Ầm ầm. Thiên kiếp không ngừng rơi xuống, bên trên bầu trời, mây đen nổi lên bốn phía, số lớn lôi kiếp liền muốn xuất hiện. Như thế mảng lớn thiên lôi, Hạ Thiên quả thực chính là muốn chết phi thường khó coi. Chết! Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thiên kiếp dạng gì thiên kiếp dám ra tay với ta. Xuy! Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía không trung cút. Hét lớn một tiếng. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, là hướng về phía thiên kiếp hét lớn. Hô! Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, kiếp vân tiêu tán. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua trường hợp như vậy, thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh, thiên kiếp thế mà bị hắn một câu liền dọa cho chạy, đây là khái niệm gì? Làm sao có thể? Không người nào dám tin tưởng chuyện như vậy. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mưa thương, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Hạ Thiên, thật rất cảm ơn ngươi, ngươi đi đi, không cần quản ta, tương lai của ngươi là tràn ngập hy vọng. Người mang theo ta, ai cũng đi không nổi. Mưa thương lắc đầu. Ta muốn đi, ai có thể chống đỡ được ta? Hạ Thiên nhìn xem mưa thương nói, hắn căn bản cũng không có đi quản chung quanh những người kia. Hoàn toàn không có đi quản những người kia là tâm tình gì. Hắn tại Vũ gia nơi này, thế mà nói thẳng không ai chống đỡ được hắn, cái này hoàn toàn là không có đem Vũ gia để vào mắt a, đồng thời mọi người cũng cảm nhận được khí phách của hắn. Đây chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi có phải hay không thật coi ta không dám động tới ngươi? Vũ tiên tử mặt không thay đổi nói. Vậy liền thử nhìn một chút đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mưa thương, sau đó ánh mắt chuyển hướng Vũ tiên tử. Hết chương 6052. Chương 6053 vương giả. Người đang ép FPO. Giết! Vũ tiên tử nói thẳng. Sau đó Hạ Thiên xung quanh cái kia hơn 20 người tất cả đều xông về Hạ Thiên. Bọn hắn trước đó chính là ở nơi đó nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, vẫn luôn đang chờ đợi Vũ tiên tử mệnh lệnh. Hiện tại Vũ tiên tử hạ lệnh, bọn hắn cũng là trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Cùng lúc đó, phía dưới cũng là vọt lên mấy trăm đạo quang mang. Nơi này nhiều nhất chính là thủ vệ. Mà lại những thủ vệ này đều là theo thành vệ quân hoặc là Vũ gia thủ vệ quân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cao thủ. Mỗi một cái đều là bình thường đội ngũ bên trong nổi trội nhất tồn tại, mà những người này hiện tại cũng là xông tới. Siêu! Cảm thụ được xung quanh hơn 20 người công kích, Hạ Thiên không nói gì, mà là tay trái một kéo mưa thương, đưa nàng kéo đến trong ngực của mình, tay phải của hắn cùng một thời gian đối trên đầu một điểm. 3. Quang mang lóe lên. Một vệt sáng lấy vô hình tốc độ hướng về xung quanh khuếch tán ra. Phốc. Cái kia hơn 20 cái xông tới thân thể người cũng là nháy mắt trực tiếp bị đánh bay. Bọn hắn nhìn thấy, tia sáng kia chẳng qua là vừa mới đụng chạm lấy những người kia thân thể, sau đó những người kia liền đã bị triệt để đánh bay. Siêu. Người phía dưới cũng là trong cùng một lúc vọt lên. Mộc. Hạ thiên trận pháp nháy mắt hình thành, đem những người kia tất cả đều khốn trụ, các loại mộc hệ trận pháp trực tiếp đem những người kia tất cả đều khốn trụ, chẳng lẽ các ngươi liền định dùng loại này tôm tép đến cản ta sao? Siêu siêu. Tang núi ngũ quỷ, Bắc Minh thất hùng, Sơn Đông 12 ít. Bọn hắn mấy người này hiện tại tổn thương đã cơ hồ tất cả đều tốt, hiện tại cũng tất cả đều là vọt lên, bọn hắn đều là vũ tiên tử hộ vệ cao cấp, mặc dù cũng không có thiếp thân thủ hộ vũ tiên tử. Nhưng là bọn hắn cũng đã trở thành nơi này hộ vệ một trong, mặc dù trước đó tổn thương rất nghiêm trọng, bất quá vì lần này thăng thiên đại hội không có gì bất ngờ xảy ra, vũ tiên tử vẫn là để y sư giỏi nhất tốn hao nhiều nhất tài nguyên đến trị liệu bọn hắn. Phản đồ, chúng ta hôm nay liền muốn thay tiểu thư thanh lý môn hộ. Bọn hắn những người này tất cả đều là đứng đầu cao thủ. Bọn hắn những người này từ chung quanh đánh về phía hạ thiên. Một nháy mắt phong tỏa hạ thiên tất cả đường chạy trốn. Hiện tại hạ thiên thế nhưng là mang theo một cái mưa thương, hành động vốn là sẽ có không thay đổi. Không thể tổn thương mưa thương, vũ tiên tử hô. Những người kia công kích cũng là trong cùng một lúc đánh về phía hạ thiên. Không có bất kỳ cái gì khả năng chạy trốn, cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự khả năng. Oanh! Đánh trúng! Bọn hắn công kích trực tiếp đánh trúng hạ thiên thân thể. Bị nhiều người như vậy công kích, mà lại đánh trúng. Có thể nghĩ, hạ chàng sẽ là cái dạng gì, người chung quanh cũng tất cả đều là không ngừng lắc đầu, bọn hắn cho rằng hạ thiên có chút hư danh nói chơi, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị xử lý. Không có đơn giản như vậy, vô tội lắc đầu. Đúng lúc này, hạ thiên hai ngón hướng về phía trước một điểm, sau đó trước mặt mấy người thân thể vọt thẳng bay ra ngoài. Cái gì? Những người khác cũng tất cả đều là giật mình, sau đó bọn hắn công kích lần nữa đánh về phía hạ thiên. Nhưng là bây giờ hạ thiên hoàn toàn không tránh không né, cứ như vậy ngạnh kháng bọn hắn công kích, sau đó quay đầu công kích. Công kích của hắn vô cùng bạo lực, mỗi lần công kích, không quản đối thủ như thế nào phòng ngự, đều có thể bị hắn nhẹ nhõm điểm bay ra ngoài. Thân thể của đối phương trực tiếp bị hạ thiên tung bay. Rất nhanh. Những người kia liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Tang núi ngũ quỷ, Bắc Minh thất hùng, Sơn Đông 12 ít. Bọn hắn những người này cũng đều là thành danh cao thủ, nhưng là bây giờ, bọn hắn đối hạ thiên công kích giống như một chút tác dụng đều không có, thậm chí hạ thiên trên thân ngay cả từng chút một vết thương đều không có. Cái gì hắn là yêu thú sao, dạng này cường độ thân thể cũng thật là đáng sợ đi, nhiều người như vậy công kích đánh vào trên người hắn, thế mà không thể cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Không, liền xem như yêu thú cũng không có khả năng có cường đại như vậy phòng ngự. Hắn đây quả thực là quá biến thái, cái này hoàn toàn cũng không phải là người A. Đây chính là Hạ Thiên A, trong truyền thuyết Bắc Giã khu hiện tại nổi danh nhất người, hắn thế mà thật mạnh như vậy. Chung quanh những người kia từng cái tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động, bọn hắn những cái kia nhân vật thành danh trước mặt Hạ Thiên, giống như là yếu đuối đồng dạng. Giai đoạn thứ 5. Bình thường đến nói, giai đoạn thứ 5 người liền đã xem như cao thủ. Nhưng là giai đoạn thứ 5 ở giữa cũng có rất lớn chênh lệch, điểm này theo về sau Hạ Thiên đối chiến dã quỷ chiến thần bọn hắn thời điểm liền cảm thấy. Hạ Thiên lúc ấy có thể nhẹ nhõm đánh bại giai đoạn thứ 5 người, thế nhưng là hắn lại cầm dã quỷ chiến thần không có biện pháp nào, thậm chí dã quỷ chiến thần có thể rất nhẹ nhàng đánh bại hắn. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên đã không còn là trước đó Hạ Thiên. Liền xem như dã quỷ chiến thần cao thủ như vậy, ở trước mặt của hắn cũng chẳng phải là cái gì. Thân thể của hắn cường độ, cơ hồ đều muốn đến yêu vương cấp bậc, có thể nói là yêu vương trở xuống mạnh nhất. Hắn lực lượng càng là loại kia nghịch thiên tồn tại. Mà những người này công kích, đánh vào trên người hắn, thật là đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hả? Vũ tiên tử cho mày, nàng mặc dù cũng biết Hạ Thiên thanh danh, cũng biết Hạ Thiên không đơn giản, nhưng nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại mạnh tới mức này. đây cũng quá mạnh đi, nàng những cái kia cường lực thủ hạ ở trước mặt của hắn, quả thực tựa như là một đứa bé đồng dạng. Khí thế. Hạ Thiên hiện tại đứng ở nơi đó, cảm giác giống như là một cái chân chính vương giả. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn, đều sẽ cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Hôm nay, ta nhất định phải mang đi Mưa Thương, bất kể là ai, đều ngăn lại ta, nếu như các người đồng ý, ta bây giờ rời đi, về sau ta cùng Vũ gia nước giếng không phạm nước sông, ta thiếu Vũ gia một cái nhân tình, về sau nhất định trả, nhưng là nếu như các người không chịu bỏ qua ta, vậy ta liền cùng các người đánh tới ngọn nguồn, đồng thời ta sẽ phá vỡ các người Vũ gia, ta sẽ để cho Vũ gia thực lực tổng hợp rút lại một nửa. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Cuồng vọng. Hạ Thiên thật là quá cuồng vọng, mà lại đây là đối Vũ gia lớn nhất khiêu khích, nơi này có nhiều như vậy thế lực lớn người, nếu như Vũ gia cứ như vậy nhận sợ, vậy sau này Vũ gia tại tất cả mọi người trong lòng địa vị liền sẽ phát sinh biến hóa. Vì lẽ đó Vũ gia sẽ không thỏa hiệp. Bên trên, ta không phải đang giúp nàng, mà là không hy vọng Vũ gia bị một người như vậy uy hiếp. Một tên thánh nữ nhìn về phía sau mình cái kia Tây vực tổ hai người. Hai người bọn họ trước đó thế nhưng là cũng đã đánh bại Tang núi ngũ quỷ bọn hắn những người đó. Thực lực cường hãn. Mặc dù cuối cùng bại bởi vô tội, nhưng mọi người cũng tất cả đều là tán thành thực lực của hai người bọn họ, lại nói, vô tội là hạng người gì, bại bởi hắn, cũng không mất mặt, hơn nữa lúc ấy là năng lực tương khắc, cho nên mới sẽ thua. Hiện tại đi ra một cái Hạ Thiên, hai người bọn họ tự nhiên là không thèm để ý. 3. Hai người tay đập vào cùng một chỗ, sau đó thân thể nháy mắt xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, hai người bọn họ động tác thật nhanh, tuyệt không dây dưa dài dòng, hai người bọn họ hiển nhiên là muốn phải nhanh chóng đánh bại Hạ Thiên A. Hết chương 6053. Chương 6054 nắm đấm nói chuyện. Người đang ép tuyo. Siêu siêu. Hai người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng, hiển nhiên là muốn đánh lén Hạ Thiên. Mà lúc này Hạ Thiên cũng không có quay đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên chẳng qua là một cái công kích cường hãn, phòng ngự người cường hãn, vì lẽ đó bọn hắn dự định dựa vào tốc độ thủ thắng, mà bọn hắn cho rằng, tốc độ, Hạ Thiên khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Khoảng cách đủ. 3. Tay của hai người đập vào cùng một chỗ. Sau đó một cái cự đại hình vuông xuất hiện, đem xung quanh hết thảy tất cả đều bao phủ. Cái này hình vuông xuất hiện thời điểm, hai người bọn họ mình thắng chắc. Thành công. Hả? Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt Hạ Thiên đột nhiên biến mất không thấy, mới vừa rồi còn là ở trước mặt bọn họ, nhưng là bây giờ, thế mà không nhìn thấy người. Phía trên có người hô. Hai người bọn họ cũng là trực tiếp ngẩng đầu. Làm bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, Hạ Thiên thân thể theo bên trên hạ xuống. Hai chân của hắn trực tiếp giẫm tại hình vuông phía trên. Oanh! Hình vuông cùng hai người kia thân thể bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Ầm ầm! Làm hình vuông tới gần mặt đất thời điểm, Hạ Thiên hai chân dùng sức một đạp, hình vuông cùng hai người kia trực tiếp bị đạp đến dưới mặt đất. Hai người kia thực lực là rất mạnh, không đủ bọn hắn mạnh nhất chẳng qua là xuất quỷ nhập thần thủ đoạn mà thôi, chỉ cần có thể xem thấu hai người bọn họ thủ đoạn, vậy bọn hắn hai cái công kích không coi là cái gì. Hiu hiu. Hai thanh loan đao từ phía dưới bay đi lên, Hạ Thiên thân thể khẽ động trực tiếp tránh ra. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể vò thẳng tới một người. Đi chết đi, một người khác trong tay cũng cầm hai thanh song đao, trực tiếp chém xuống. Hai người bọn họ tốc độ công kích vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt này, bốn chuôi song đao liền phong tỏa ngăn cản Hạ Thiên tất cả đường lui, trước đó những người kia công kích không có phá vỡ Hạ Thiên phòng ngự, nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại bọn hắn công kích thế nhưng là vũ khí. Hơn nữa còn là vô cùng sắc bén thánh khí. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải ngưng quyền, một quyền trực tiếp đánh vào trong không khí, một quyền này đánh đi ra về sau, một đạo lực lượng vô hình hướng về hai bên khuếch tán ra, sau đó trực tiếp đem bốn chuôi bay tới song đao tung bay. Ầm ầm. Hạ Thiên hai chân hất lên, cũng là đem xông tới hai người trực tiếp đá bay. Cường hãn. Đây chính là Hạ Thiên A, công kích của hắn không có bất kỳ cái gì đặc điểm, nhưng chính là đơn giản như vậy, thô bạo. Thực lực phi phàm A. Hạ Thiên dùng thực lực của hắn hướng tất cả mọi người chứng minh. Đáng ghét Tây vực tổ hai người đứng lên, bọn hắn lau sạch mình bên miệng vết máu, mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên, lúc này bọn hắn thật là hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Thế giới này không đổi pháp tắc chính là, nắm đấm nói chuyện, nắm tay người nào lớn, ai liền có nói quyền lợi, đã các ngươi Vũ gia tạm thời còn không có ý định cùng ta nói chuyện, vậy ta liền từng chút đánh, đánh tới các ngươi chịu đàm luận cho đến. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể trực tiếp xuất hiện tại Tây Vực Tổ hai người một người trong đó bên người. Không được. Người kia biến sắc, cùng lúc đó, một người khác cắn nát ngón tay của mình. Ầm ầm. Mặt đất nát, Hạ Thiên một quyền, đem chung quanh mặt đất triệt để vỡ vụn. Bất quá còn tại vừa rồi một người khác cưỡng ép đem hắn cứu đi, nếu không hắn chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ người kia trong miệng phun ra. Hiển nhiên vừa rồi hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Buông ta xuống đi, mang theo ta, người rất không tiện, người yên tâm, bọn hắn sẽ không giết ta, ta sống đối bọn hắn còn hữu dụng. Mưa Thương nhìn thoáng qua Hạ Thiên, bởi vì có nàng ở nguyên nhân, Hạ Thiên không đơn thuần là tốc độ bị làm trễ nải rất nhiều, mà lại rất nhiều thời điểm, công kích cùng phòng ngự cũng tất cả đều không thả ra. 3. Một đạo quang mang theo trên mặt đất dâng lên, trực tiếp đem Mưa Thương bao phủ lại. Trận pháp. Từ giờ trở đi, bất kể là ai, không quản ngươi là cái gì thế lực người nào, chỉ cần ngươi dám tới gần nơi này cái trận pháp, vậy ta tiếp xuống chuyện gì đều không làm, đã nhìn chằm chằm ngươi, ta những người khác đều có thể không giết, liền giết ngươi. Hạ Thiên trực tiếp uy hiếp nói. Sự tàn nhẫn của hắn thế nhưng là tất cả mọi người biết, mà lại mọi người cũng đều biết hắn không phải nói đùa. Nếu có người dám đi qua, hắn khẳng định sẽ chằm chằm chết đối phương. Mặc dù nơi này Vũ gia cao thủ đông đảo, bất quá bọn hắn vẫn còn có chút trong lòng không chắc. Mà lại bọn hắn cũng minh bạch, nếu như không xử lý trước Hạ Thiên, vậy coi như là bắt lấy Mưa Thương lại có thể thế nào, đến lúc đó Mưa Thương khẳng định sẽ tự sát, mà Hạ Thiên cũng nhất định sẽ nổi giận, sẽ chỉ càng thêm điên cuồng. Đạp. Tây Vực Tổ hai người lần nữa đứng lên, hai người bọn họ hiện tại đã triệt để không có trước đó phong độ. Hai người kia không phải là đối thủ của hắn. Vô tội mặt không thay đổi nói. Vũ tiên tử không nói gì, nàng cũng không có sốt ruột để vô tội xuất thủ, bởi vì hai người kia nếu như chết rồi, đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt. Các ngươi những thủ vệ này còn làm cái gì đâu, cùng tiến lên, tuyệt đối không thể để cho một cái kẻ ngoại lai tại chúng ta Vũ gia địa bàn dương oai. Tên kia thánh nữ la lớn, nàng cũng nhìn ra dưới tay mình Tây Vực Tổ hai người áp lực, cho nên nàng hiện tại cũng là trực tiếp hạ lệnh. Mặc dù nàng không phải Vũ tiên tử, không thể mệnh lệnh người nơi này. Nhưng là nàng nói không sai. Nhiều như vậy thủ vệ ở đây, tự nhiên là không thể để cho Hạ Thiên dương oai. Siêu siêu. Những thủ vệ kia cũng là tất cả đều công về phía Hạ Thiên. Ầm ầm. Những người này hoàn toàn liền không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Hạ Thiên một chút cũng có thể thấy được trên người bọn họ nhược điểm, trực tiếp tới một cái nhược điểm đánh tan, mặc dù rất nhiều người. Thế nhưng là bọn hắn loại phương thức công kích này, căn bản cũng không có thể phát huy ra nhiều người ưu thế. Mà lại quá nhiều người, bọn hắn tránh ngộ thương, động thủ lên thời điểm, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là chú ý cẩn thận. Ầm ầm. Hơn nghìn người, cứ như vậy trực tiếp bị Hạ Thiên làm xong. Siêu siêu. Tây Vực Tổ hai người cũng là nhìn đúng thời cơ, trực tiếp ra tay với Hạ Thiên đánh lén. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chờ các ngươi thật lâu rồi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó hai tay trực tiếp bắt lấy hai người bọn họ bả vai, hung hăng đập vào cùng một chỗ. Siêu. Hai người bọn họ thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Sau đó Hạ Thiên hai ngón điểm hướng về phía thân thể của bọn hắn. Oanh. Cường đại lực phá hoại trực tiếp đem bọn hắn hai cái đập ra ngoài. Chính diện đánh chúng, hai người kia đã phế đi, liền xem như không chết, cũng khẳng định bị thương nặng, Hạ Thiên cũng không có đi truy kích, mà là ánh mắt nhìn về phía Vũ tiên tử còn dự định chơi như thế nào ta tận lực bồi tiếp. Hút! Người chung quanh tất cả đều bị chấn kinh. Hạ Thiên quá thong dong, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, mà lại đều là đỉnh tiêm cao thủ, hắn thế mà còn là như thế thong dong. Thậm chí còn chủ động khiêu khích. Bất quá mọi người cũng đều thấy được thực lực của hắn. Thật là quá mạnh. Liền Tây Vực Tổ hai người cũng nhẹ nhàng như vậy bị hắn đánh bại. Đạp. Đúng lúc này, một mực trầm mặc vô tội cuối cùng đã đi ra. Hết chương 6054. Chương 6055 Chiến vô tội. Người đăng FPO. Vô tội. Vô tội cuối cùng đi ra được. Hạ Thiên. Vô tội. Hai người kia đều là phi thường nổi danh, mà lại thực lực cường hãn tồn tại, mà lại nếu như nói đến thực lực, mọi người khả năng càng thêm tán thành vô tội thực lực, bởi vì đồng dạng là người trẻ tuổi, vô tội tại Tử Vân bảng phía trên, mà Hạ Thiên danh tự cũng không có trên Tử Vân bảng. Cường giả. Bất quá Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện liền đã chứng minh hắn thực lực. Hai người bọn họ đều là đứng đầu nhất chiến lực, liền xem như đối mặt những cái kia uy tín lâu năm cao thủ, bọn hắn vẫn là hoàn toàn có thể một trận chiến. Cường giả chân chính. Để ta làm đối thủ của ngươi, vô tội sắc mặt bình tĩnh nhìn Hạ Thiên. Cho tới nay, hắn đều có một loại cảm giác, đó chính là hắn cùng Hạ Thiên ở giữa sớm tối đều có một trận chiến, mà lại hắn cũng một mực cảm giác Hạ Thiên có vấn đề. Hiện tại, một trận chiến này rốt cuộc muốn tới, hắn là một cái chiến sĩ. Một trời sinh chiến sĩ. Nhìn thấy cường giả, đặc biệt là loại này tuổi tác nhìn qua cũng không lớn người, hắn chiến đấu dục vọng liền càng thêm mãnh liệt. Vũ tiên tử không nói gì, nàng minh bạch, đây cũng là khảo nghiệm của nàng, gia chủ vẫn luôn không nói gì, chính là muốn nhìn nàng một cái ứng đối ra sao tình huống nơi này, như thế nào hóa giải tình huống nơi này, cho nên nàng tuyệt đối không thể để cho gia chủ thất vọng. Đem bọn hắn hai cái tất cả đều bắt lại, không cần giết. Vũ tiên tử nhìn về phía vô tội nói. Vô tội nhẹ gật đầu, sau đó nói ra vũ tiên tử xin yên tâm, ta có chừng mực. Hắn cũng là muốn để vũ tiên tử nhìn xem, hắn vô tội so Hạ Thiên mạnh hơn. Để vũ tiên tử biết, hắn vô tội muốn so Hạ Thiên càng thêm thích hợp với nàng. Đương nhiên, vô tội là một cái không biết nói chuyện người, vì lẽ đó những lời này hắn đều sẽ giấu ở trong lòng. Hắn càng thích dùng sự thực đi chứng minh. Bình thường đến nói, vô tội thanh danh đúng là muốn so Hạ Thiên lớn. Nhưng là vô tiên tử trước đó sở dĩ lựa chọn Hạ Thiên, cũng là bởi vì Hạ Thiên tại Bắc Giã khu lực ảnh hưởng, kia là lớn vô cùng, mà lại những cái kia đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn đều cho hắn mặt mũi. Như vậy, nếu như nàng cùng với Hạ Thiên, liền có thể đem vũ gia sinh ý thuận lợi đưa vào đến Bắc Giã khu. Mà một khi nàng thành công, cái kia ngay cả gia chủ cũng cao hơn nhìn nàng. Đây chính là nàng trước đó mục đích. Mà nếu như nàng cùng vô tội cùng một chỗ, mặc dù cũng có thể gia tăng danh khí, thế nhưng là đối nàng tiến vào Bắc Giã khu lại một chút tác dụng đều không có. Đây chính là nàng vì cái gì để vô tội đi theo nàng, mà không phải cùng vô tội cùng một chỗ nguyên nhân. Mặc dù ta một mực cảm giác ngươi không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà thật như thế khác biệt. Vô tội nhìn về phía Hạ Thiên, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là chiến ý. Chung quanh những người kia từng cái cũng phi thường chờ mong một trận chiến này. Chiến đấu song phương, để bọn hắn vô cùng có hứng thú. Hạ Thiên versus vô tội. Hút. Hạ Thiên hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vô tội. Ngươi nhất định phải đánh với ta một trận sao? Ngươi hẳn là minh bạch. Một khi ngươi thua, đối với ngươi mà nói, tương lai tu luyện cũng không phải là chuyện gì tốt. Mà lại danh tiếng của ngươi cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí sẽ có rất nhiều tin tức xấu truyền đi. Ta sẽ không thua, vô tội nói. Hạ Thiên không nói gì nữa, ta nói qua, không có người có thể ngăn lại ta, ta muốn dẫn nàng rời đi, bất kể là ai ngăn lại ta cũng sẽ không khách khí, vì lẽ đó ta có thể sẽ giết ngươi, nhưng là ta tôn trọng ngươi đối thủ như vậy. Rất tốt, có rất ít người có thể khiêu chiến ta chiến đấu dục vọng, ngươi xem như một cái. Vô tội nói thẳng. Hạ Thiên để hắn có rất lớn cảm giác. Gia chủ ngồi ở chỗ đó, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ánh mắt của hắn đều không có bất kỳ cái gì biến hóa, phảng phất như là đang nhìn náo nhiệt đồng dạng, cái khác thánh nữ hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, đồng dạng là đứng ở nơi đó. Vũ gia 100 cỗ thế lực các lão đại lúc này từng cái cũng tất cả đều ngồi ở chỗ đó chờ đợi xem náo nhiệt, bất quá bọn hắn bên người những thủ vệ kia lại tất cả đều là căng thẳng tinh thần, chính là vì để phòng vạn nhất. Xung quanh thế lực khác các lão đại, cũng tất cả đều là chuẩn bị xem kịch. Vũ gia thăng thiên đại hội, cho tới bây giờ đều không người nào dám phá hư, nhưng là hiện tại Hạ Thiên lại dám công nhiên khiêu khích vũ gia, vẫn là ở loại địa phương này, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên là không thể nào rời đi, mặc dù Hạ Thiên bây giờ nhìn đi lên rất uy phong. Thế nhưng là, vũ gia cao thủ chân chính nhóm cho đến bây giờ, còn không có xuất thủ. hiện tại chẳng qua là Vũ Tiên Tử một người tại chống lại Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước tốt. Ba. Hạ Thiên thân thể khẽ động, một vệt sáng vọt thẳng ra ngoài. Vô tội nắm đấm trực tiếp đánh vào xung kích ba phía trên. Ta biết ngươi là một cường giả, ta cho tới bây giờ đều không có còn coi thường hơn ngươi ý tứ, ta sẽ xuất ra ta toàn bộ lực lượng tới đối phó ngươi. Ba. Quang mang bao phủ trên tay hắn, đây chính là hắn tuyệt kỳ sở trường, trước đó Hạ Thiên cũng là thấy qua hắn loại bản lãnh này, đối chiến cốt long thời điểm, có thể đem cốt long thân thể trực tiếp vỡ vụn, mà lại đối chiến Tây Vực Tổ hai người thời điểm, cũng là nhẹ nhõm lợi dụng chiêu này đánh bại hai người. Trước đó Hạ Thiên cho rằng, hắn sở dĩ có thể áp chế Dã Quỷ Chiến Thần, cũng là dựa vào môn này bản sự, bởi vì môn này bản sự chính là Dã Quỷ Chiến Thần khắc tinh. Hiện tại hắn cũng là muốn lợi dụng môn này bản sự đến đối chiến Hạ Thiên. Đạp. Vô tội thân thể nháy mắt vào tới Hạ Thiên trước mặt. Rất nhanh. Công kích của hắn vô cùng lăng lệ, trong truyền thuyết Tử Vân bảng thứ hai người rốt cuộc xuất thủ, hiện trường tất cả mọi người đều nín thở, bọn hắn đều muốn nhìn xem tiếp xuống trận đại chiến này. Đánh trúng. Liền tại bọn hắn cho rằng Hạ Thiên sẽ né tránh ra thời điểm, Hạ Thiên vẫn đứng ở nơi đó. Trực tiếp bị vô tội đánh trúng. Chẳng lẽ là vô tội tốc độ công kích quá nhanh, vì lẽ đó Hạ Thiên căn bản là không kịp né tránh, vẫn là nói vô tội lợi dụng cái khác thủ đoạn gì khống chế được Hạ Thiên. Bất quá bất kể nói thế nào, vô tội đều thành công đánh trúng Hạ Thiên. Trên tay hắn bạch quang cũng là đập vào Hạ Thiên trên thân. Hạ vô tội thế nhưng là hết sức quen thuộc năng lực của mình lực lượng đập trên người người khác thời điểm, thân thể người khác liền sẽ bị phân giải, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, công kích của mình đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể thế mà không có việc gì. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra, trực tiếp đem vô tội đánh bay ra ngoài. Siêu. Vô tội thân thể cũng là giữa không trung mấy cái bốc lên, cuối cùng ổn định, hắn lúc này một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn là thật không nghĩ ra, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, vì cái gì công kích của hắn sẽ đối Hạ Thiên một chút tác dụng đều không có. Loại chuyện này thật là quá làm cho hắn khó hiểu. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên thản nhiên nói, lúc trước hắn liền cảm giác vô tội công kích vô cùng quái dị, bất quá hắn cũng không biết vô tội cuối cùng là năng lực gì, nhưng là bây giờ hắn biết, lúc này khi ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt vô tội, ngươi năng lực ta đã xem thấu, tiếp xuống, ngươi đã không có bất luận cái gì thắng cơ hội của ta. Hết chương 6055. Chương 6056 xem thấu hết thảy. Người đang ép video. Cuồng vọng. Hạ Thiên thế mà đi lên liền nói vô tội không phải là đối thủ của hắn, như vậy thật là quá cuồng vọng, vô tội thế nhưng là Tử Vân bảng thứ hai nam nhân A, hiện tại thế mà bị Hạ Thiên nói nhẹ nhàng như vậy. Giống như là một cao thủ đang đối chiến người bình thường đồng dạng. Thật sao? Vô tội thân thể khẽ động, trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên lời nói mới rồi đối với hắn mà nói, quả thực chính là vũ nhục A, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn dùng bản lãnh của mình đến đánh bại Hạ Thiên. Để Hạ Thiên biết sự lợi hại của hắn. Mà lại hắn cũng phải hướng Vũ Tiên Tử chứng minh sự cường đại của hắn mạnh hơn Hạ Thiên. 3. Hai tay của hắn phía trên toát ra bạch quang, trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên. Ai? Hạ Thiên lắc đầu. Sau đó hắn hai ngón trực tiếp điểm ra, ta đã có thể xem thấu hết thảy, công kích của ngươi sở dĩ cường hãn, là bởi vì ngươi năng lực phân giải trong cơ thể người khác trình độ cùng chất hữu cơ, vì lẽ đó tại người khác xem ra, ngươi đụng phải cái gì giống như là cái gì đều có thể nát đồng dạng, đáng tiếc ngươi năng lực vô dụng với ta. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại vô tội trong lòng bàn tay phía trên. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem vô tội đánh bay, mà lại cùng lúc đó, vô tội chung quanh thân thể xuất hiện khốn trận, cường đại khốn trận đem hắn thân thể trói buộc lại. Ngươi thua, Hạ Thiên thản nhiên nói. Soạt. Người chung quanh nháy mắt xô trào, bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên cư nhiên như thế cường hãn, thế mà ngay cả vô tội đều như vậy bị hắn nhẹ nhõm đánh bại, đây chính là Bắc Dã khu cái kia danh nhân Hạ Thiên A. Hiện tại kinh ngạc nhất chính là Tiểu Nguyệt, nàng là Vũ Tiên Tử thị nữ, trước đó trong mắt của nàng, Hạ Thiên chính là một cái tham sống sợ chết, tham tài người háo sắc, có thể nói nàng thậm chí là nhìn có chút không nổi Hạ Thiên, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà mạnh mẽ như vậy. cái này triệt để lật đổ Hạ Thiên trong lòng nàng cường hãn trình độ. Truyền thuyết, thật không phải là giả. Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người tất cả đều thấy được hắn cường hãn. Không, ta còn không có thua. Vô tội trên thân nháy mắt xuất hiện trọn vẹn áo giáp màu bạc, sau đó tay phải vung lên, một thanh trường thương màu bạc xuất hiện ở trong tay của hắn. Thánh khí sáo trang. Hắn lúc này đã dùng ra thánh khí sáo trang. Thánh khí sáo trang mãi mãi cũng là phụ trợ mà thôi, sau khi mặc vào, tốc độ, lực lượng công kích cùng phòng ngự mặc dù có thể tăng lên trên diện rộng, nhưng là chênh lệch giữa ngươi và ta căn bản là muốn so thánh khí càng nhiều, vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên sau khi nói xong tay phải ngưng quyền. Rực. Lúc này nắm đấm của hắn phía trên tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hưu. Vô tội thân thể cùng trường thương phảng phất biến thành một đầu ngân sắc trường xà, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Khí thế phi phàm. Lúc này hai người bọn họ khí thế vô cùng cường đại. Xung quanh thế lực này lão đại thủ hạ đã bắt đầu phòng ngự, tại chính bọn hắn trước mặt hình thành một đạo lực lượng cường đại cái lồng. Cái này cái lồng bao lại chính bọn hắn cùng bọn hắn lão đại. Ầm ầm. Cường quang bắn ra bốn phía. Cường đại lực bộc phát cũng là trực tiếp công về phía chung quanh những người kia, cũng may bọn hắn trước đó đều có chỗ phòng ngự. Bất quá cũng không có bất luận cái gì một đạo lực lượng công kích phố thương chỗ trận pháp. Bởi vì cái kia một bộ phận lực lượng đã triệt để bị Hạ Thiên chặn lại. Lăn đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Thân thể của hắn một cái vung cánh tay trực tiếp đem đối phương đập bay ra ngoài. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ vô tội trong miệng phun ra. Vô tội bại. Tử vân bảng thứ hai vô tội bại bởi Hạ Thiên, tại thời khắc này, hắn là thật thua, hiện trường tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Vô tội thật đúng là không có bác giã khu danh nhân Hạ Thiên mạnh. Thấy cảnh này thời điểm, Vũ Tiên Tử liền càng thêm muốn trưởng khống Hạ Thiên, nàng không có đi quản vô tội. Mà là trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên nói đi, ngươi muốn cái gì tài phú, quyền lợi, nữ nhân, vẫn là cái khác cái gì chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Mặc dù bây giờ nhìn qua nàng người tất cả đều bị làm xong, nàng giống như bị làm rất chật vật, nhưng trên thực tế, nàng chỉ cần đem Hạ Thiên kéo trở về, cái kia nàng liền chuyển bại thành thắng, một cái Hạ Thiên, có thể chống đỡ qua hết thảy. Nó thực hiện ở Hạ Thiên cùng cao thủ bình thường đã bắt đầu có khoảng cách. Trước nói Hạ Thiên lực lượng cùng cường độ thân thể, đây đã là có thể so với yêu vương cấp bậc, vì lẽ đó người bình thường căn bản cũng không khả năng phá phòng thủ, liền vô tội dạng này người, nếu như không phải công kích đến Hạ Thiên nhược điểm, cũng vô pháp cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà lại kinh nghiệm cũng là như thế, người nơi này đại bộ phận đều là sống an nhàn sung sướng, kỹ xảo chiến đấu đã sớm lạnh nhạt, bọn hắn có rất ít chân chính sinh tử chi chiến, mà Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên trước đó mỗi ngày đều là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Trải qua vô số lần đại chiến, vì lẽ đó kinh nghiệm của hắn quả thực chính là nhiều lắm. Cuối cùng chính là hắn những cái kia năng lực đặc thù cùng có thể xem thấu hết thảy hai mắt. Thế giới này không tồn tại lực lượng vô địch, vì lẽ đó chỉ cần cẩn thận quan sát cùng phân tích, liền có thể tìm ra đối phương năng lực nhược điểm. Tựa như là vô tội năng lực. Người bình thường nhìn thấy vô tội năng lực, khẳng định là sẽ bị chấn nhiếp đến, thậm chí có thể nói là cho là mình khẳng định không cách nào chiến thắng vô tội loại này có được như thần lực lượng người, thế nhưng là chỉ cần cố gắng phân tích, coi như không phải Hạ Thiên nghịch thiên như vậy cường độ thân thể, cũng có thể đánh bại vô tội. Ngươi sẽ không hiểu ta loại người này theo đuổi, Hạ Thiên lắc đầu. Ta không đủ xinh đẹp vẫn là ta không đủ khí chất, ngươi vì cái gì lựa chọn một cái xấu vô cùng Vũ Thương, mà không tuyển chọn ta Vũ Tiên Tử hỏi lần nữa. Bởi vì tại trong tim ta, nàng thật so ngươi đẹp nhiều lắm. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi làm như thế, cuối cùng hai người các ngươi đều sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Vũ Tiên Tử đe dọa. Ngươi nói là cha mẹ của nàng đi. Hạ Thiên sau khi nói xong mỉm cười, ta đã sớm đưa tiến, vì lẽ đó ngươi không có khả năng lại dùng cha mẹ của nàng áp chế nàng. Cái gì? Vũ Tiên Tử lập tức sững sờ, bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì loại chuyện này là tuyệt đối không thể thừa nhận, bất quá nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vũ Thương hôm nay có dũng khí tự sát. Ngươi coi là thật cho rằng ngươi có thể đưa nàng mang đi, Vũ Tiên Tử sắc mặt băng lãnh nói. Ta không biết, ta chỉ biết là, nếu có người cản ta, ta liền giết hắn, bất kể là ai, dám cản ta, vậy ta liền nhất định sẽ không khách khí, mà ta có lòng tin để các ngươi Vũ gia triệt để rời khỏi Đông Hải khu một trong tứ đại gia tộc vị trí. Hạ Thiên đồng dạng là tùy ý thần sắc. Phảng phất như là đang nói một kiện phi thường chuyện bình thường đồng dạng. Phi thường chuyện bình thường. Có thể hắn đây quả thực là đang uy hiếp Vũ gia a. Vũ gia như thế lớn gia tộc cao cấp, thế mà bị một tên tiểu tử cho uy hiếp, nếu như Vũ gia không tỏ thái độ, vậy sau này còn có ai dùng Vũ gia? Đạp. Đúng lúc này, ngồi ở phía sau trên đài Vũ gia gia chủ chậm rãi đứng dậy, từ khi hắn tới đến bây giờ, cho tới bây giờ đều chưa từng có bất kỳ biểu lộ, nhưng là bây giờ, hắn lại đứng lên, Vũ gia 100 cỗ thực lực cũng đi theo tới. Hết chương 6056. Chương 6057 Vũ gia gia chủ. Người đang ép tuy ô. Vũ tiên tử cũng là đối cái hướng kia cúi đầu. Tôn kính. Vũ gia trên dưới tất cả mọi người đều biểu hiện ra đối Vũ gia gia chủ vô cùng tôn kính. Mặc dù Vũ gia gia chủ bình thường sẽ rất ít đi quản Vũ gia sự tình, nhưng không có người dám coi nhẹ hắn tồn tại, thậm chí có thể nói, Vũ gia gia chủ cho dù là tùy tiện nói một câu, đều có thể để Vũ gia trên dưới tất cả đều chấn động. Là chân chính nhân vật thực quyền. Hắn mặc dù nhìn qua tóc trắng, râu trắng, tràn đầy thời đại cảm giác. Nhưng trên thực tế, không có người bất luận kẻ nào có thể xem thường hắn. Ta sống hơn 8 vạn năm, có thể nói ta là chứng kiến Tử Vân dãy núi hương suy người. Vũ gia gia chủ mặt không thay đổi nói. 8 vạn năm. Cái này thật là không ngắn. Bất quá Hạ Thiên cũng đã gặp rất nhiều trường thọ người. Sau đó thì sao? Hạ Thiên hỏi. Biểu hiện của ngươi không sai, có bản lĩnh, có quyết đoán, có đảm đương, ta thật thích ngươi, ta sẽ thả mưa thương, bất quá ngươi phải cùng hiện tại Vũ tiên tử thành hôn. Trở thành chúng ta Vũ gia một phần tử, Vũ gia gia chủ nói thẳng. Hắn đây là tại mời chào Hạ Thiên a. Nếu như ta không nói gì? Hạ Thiên hỏi. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta đây cần thừa nhận. Bất quá nếu là ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể còn sống rời đi nơi này, vậy liền thật quá buồn cười, mặc dù gia tộc bọn ta người không có khả năng đều so vô tội mạnh, nhưng chúng ta Vũ gia không hề thiếu cao thủ, mà lại thánh cấp hậu kỳ người hết thảy có hơn 8.000 người, ngươi muốn làm sao đánh ngươi có thể đánh mấy cái? Vũ gia gia chủ nói thẳng. Hút. Xung quanh thế lực này người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 8.000 tên thánh cấp hậu kỳ cao thủ. Đây là khái niệm gì? Thật là đáng sợ, mặc dù bọn hắn cũng đều biết Vũ gia không đơn giản, nhưng liền xem như bọn hắn cũng không nghĩ tới, Vũ gia lại có thể sợ đến loại trình độ này, lại có nhiều cao thủ như vậy, cái số này thật là để bọn hắn chấn kinh a. Liền Hạ Thiên đang nghe cái số này thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn cũng biết, Vũ gia khẳng định có không ít cao thủ. Mà những cao thủ này thực lực cũng nhất định là một cái so một cái cường hãn. Đương nhiên, ta nói số lượng cũng không tính những cái kia quản sự tư nhân thủ hạ, cũng không tính ở đây những thế lực này thủ hạ nhóm, nếu như ta ra lệnh một tiếng, khẳng định là tất cả cao thủ tất cả đều sẽ cùng một chỗ ra tay với ngươi, ngươi cảm thấy nếu như ta để bọn hắn cùng một chỗ oanh tạc ngươi bây giờ vị trí, ngươi có thể khiêng qua một hiệp sao? Vũ gia gia chủ giọng nói bình thản nói. Hắn nhưng là một cái sống hơn 8 vạn năm lão gia hỏa a. Hắn tuyệt đối là một cái thâm bất khả trắc người. Cái này không đơn giản đại biểu thực lực của hắn, còn đại biểu cho kinh nghiệm của hắn, hắn là một cái sống nhiều năm như vậy, hơn nữa còn dựa vào 5.000 năm liền để Vũ gia có được như bây giờ thế lực. Cái này chứng minh hắn tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. Mà lại 8 vạn năm qua, hắn thật là gặp nhiều lắm, hắn thật là nghe nhiều lắm, hắn cũng kết giao rất nhiều bằng hữu, một khi trêu chọc đến hắn, vậy liền sẽ là một cái lớn vô cùng phiền phức. Gánh không được, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai, ngươi gánh không được, vì lẽ đó hiện tại ngươi chỉ có một cái tuyển hạng. Vũ gia gia chủ nói. Không, ta thừa nhận ta gánh không được, nhưng là ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến đứng tại nơi này để ngươi người công kích sao? Mà lại ngươi cho rằng ta thật là ăn nói lung tung sao? Hạ Thiên sau khi nói xong, trên mặt lộ ra dáng tươi cười một phút bên trong thả chúng ta rời đi, ta sẽ thu tay lại, một phút về sau, ta sẽ làm một chút điên cuồng sự tình. Xem ra ngươi thật đúng là rất thích uy hiếp người a. Bất quá không quan hệ, ta không quan tâm những này, ta rất thích xem náo nhiệt, ngươi có thể bắt đầu ngươi biểu diễn, để ta xem một chút, ngươi có thể làm một chút cái gì điên cuồng sự tình. Vũ gia gia chủ phi thường bình thản nói. 3. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, hai tay vừa bấm. Từng đạo lực lượng theo hai tay của hắn bên trong bay ra. Hả? Tất cả mọi người cũng không biết hắn muốn làm gì, hắn làm như vậy có mục đích gì. Hiu hiu hiu. Thế nhưng là rất nhanh. Một đạo tiếp lấy một đạo tin tức khẩn cấp bay tới. Gia chủ đại nhân, không xong, chúng ta cửa hàng tất cả vật phẩm cùng tiền tài tất cả đều bay ra ngoài, phi thường tán loạn phi hành. Gia chủ, chúng ta bên này cũng thế. Gia chủ, vũ gia bên trong bảo khố cũng tại bay loạn. Người chung quanh một cái tiếp theo một cái bẩm báo lấy những tin tức này, nghe được những tin tức này thời điểm, vũ gia gia chủ không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Rất nhanh. Trải qua những người kia thống kê, tổn thất của bọn họ cơ hồ là phi thường đáng sợ. Xung quanh thế lực này các lão đại từng cái tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Không có ai biết Hạ Thiên là thế nào làm được. Đây chính là ngươi nói điên cuồng một điểm sự tình. Vũ gia gia chủ mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Không tính chuyện đi, chẳng qua là một điểm đồ gia vị mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc. Ồ vậy ngươi chân chính điên cuồng sự tình là cái gì đây? Hiện tại ngươi làm những này đối với ta mà nói không tính là gì, đừng nói là số tiền này, liền xem như ngươi đem vũ gia tất cả tài phú tất cả đều lấy sạch, ta cũng không quan tâm. Ta có thể sử dụng 5.000 năm sáng tạo một cái vũ gia, vậy ta liền còn có thể lại sáng tạo một lần. Vũ gia gia chủ là một cái gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, vì lẽ đó hiện tại nơi này, những người khác đều là vô cùng chấn kinh cùng bối rối, thế nhưng là hắn, lại vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, phảng phất như là phi thường tùy ý sự tình đồng dạng. Hô! Hạ Thiên thường thường thở ra một hơi. Không thể không nói, hắn lần này thật là đá trúng thiết bản lên. Muốn sống lao ra, vậy sẽ phải đánh, sau đó nhanh chạy khỏi nơi này, tìm kiếm một cái địa phương an toàn, sử dụng không gian kim ngư tiến hành chạy trốn. Hiện tại nơi này, hắn vừa mở ra không gian kim ngư liền bị công kích. Cuối cùng còn không thể phản kháng, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết ha. Hạ Thiên, ngươi hẳn là minh bạch, gia chủ đây là để mắt ngươi, những vật này gia chủ đều có thể không quan tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của gia chủ, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Vũ Tiên Tử khuyên giải nói, hiển nhiên nàng cũng là muốn cùng với Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên anh dũng bộ dáng về sau, nàng cũng có chút càng thêm muốn cùng với Hạ Thiên. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng sẽ không đi làm loại sự tình này, ngươi biết không? Làm ngươi cùng Vũ Thương nói những lời kia thời điểm, ta ngay tại bên cạnh nghe. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Vũ Tiên Tử sắc mặt biến đổi, nàng biết Hạ Thiên nói là cái gì, mà lại lúc này nàng cũng minh bạch. Thấy được nàng dạng như vậy, Hạ Thiên là khẳng định phi thường chán ghét nàng gia chủ, người này không thể lưu, nếu không tuyệt đối sẽ là hậu hoạn. Vũ gia gia chủ cũng không có đi nhìn Vũ Tiên Tử, mà là nhìn xem Hạ Thiên hai lựa chọn, thứ nhất, gia nhập Vũ gia, ta sẽ để cho ngươi thấy tương lai của ngươi, thứ hai, để ta kiến thức một chút ngươi điên cuồng sự tình. Ta tuyển thứ hai, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 6057. Chương 6058 điên cuồng một điểm chuyện. Người đăng FTO. Thứ hai. Đó chính là làm một chút điên cuồng sự tình, ý tứ cũng chính là hắn muốn lựa chọn khai chiến. Hạ Thiên muốn chính thức cùng Vũ gia khai chiến. Tốt, Vũ gia tất cả tướng sĩ nghe lệnh, Vũ Thương, Hạ Thiên, đều không cần để lại người sống. Vũ gia gia chủ trực tiếp hạ lệnh, hắn thế mà ngay cả Vũ Thương đều muốn giết, bình thường đến nói. Vũ Thương trên thân thế nhưng là có vũ gia chí bảo, là không thể chết. Thế nhưng là vũ gia gia chủ hiện tại thế mà không quản những thứ này. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, vũ gia gia chủ thế mà muốn động Vũ Thương. Cái này không thể được. Ta vẫn là câu nói kia, ai dám tới gần nàng, ai chết. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh nói. Giết! Người chung quanh tất cả đều hướng về phía trước giết tới đây. Rất nhiều người cũng là vọt thẳng hướng về phía Vũ Thương. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, mà những cái kia phóng tới Vũ Thương người, thân thể của bọn hắn cũng là nháy mắt bị tách ra, Hạ Thiên hiện tại là thật bắt đầu giết người. Hơn nữa còn là bạo lực chém giết. Cường hãn vô cùng giết người phương thức. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, xung quanh mấy chục đạo quang mang xông lại, từ tốc độ cùng khí thế bên trên. Hạ Thiên liền biết tuyệt đối là cường giả hàng ngũ, mặc dù không có vô tội mạnh mẽ như vậy, thế nhưng đều là vượt qua giai đoạn thứ 5 người. Cút ngay cho ta, ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó công kích của hắn trực tiếp đánh ra. Ầm ầm. Vũ gia gia chủ cũng là phân phó mặt khác một nhóm người đi vãn hồi phía ngoài tổn thất, mặc dù hắn nói là không có chút nào quan tâm, nhưng là có thể cứu vãn một điểm, hắn vẫn là phải tận lực đi cứu vãn một chút, đương nhiên, hiện tại chủ yếu nhất chính là cầm xuống Hạ Thiên. Vũ gia sở dĩ có thể tại trong 5.000 năm sáng tạo như thế lớn thế lực, cũng là bởi vì hắn kinh nghiệm nhiều năm, hắn học tập cái chỗ kia, lợi dụng thanh danh đến tạo thế, sau đó sáng tạo to lớn thế lực, kết quả hắn thành công. Chính là dựa vào thanh danh, Vũ gia từng bước đi tới hôm nay. Hiện tại hắn đồng dạng là muốn thanh danh. Hắn là Vũ gia gia chủ, bình thường hắn muốn đem cầm cảm giác thần bí, nhưng chỉ cần hắn xuất thủ, vậy thì nhất định phải muốn tạo ra lớn vô cùng oanh động, để cái khác gia tộc nhìn thấy bọn hắn Vũ gia cường hãn, dạng này đối cái khác gia tộc cũng là một loại trấn nhiếp, để bọn hắn biết, không quản tại bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì địa điểm, đều không cần cùng Vũ gia người chống lại. Giết! Hạ Thiên lúc này phảng phất như là một đầu mãnh thú đồng dạng, vô cùng hung mãnh. Xung quanh không quản đến bao nhiêu người, hắn cũng tất cả đều là đang ra sức chém giết. Những người kia công kích đánh vào trên người hắn, cơ hồ sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Tương phản, Hạ Thiên công kích đánh vào trên người của bọn hắn lúc, cái kia không chết chính là trọng thương. Chênh lệch của song phương vô cùng lớn. Ai? Vô tội thở dài một hơi, hắn kéo lấy thân thể bị thương của mình đi tới Vũ Tiên Tử bên người Tiên Tử, thật xin lỗi, thực lực của ta không đủ, vì lẽ đó không cách nào tiếp tục thủ hộ ngươi, trước kia ta cho là mình đã là Tử Vân dãy núi đỉnh tiêm cao thủ, đáng tiếc hiện tại. Ngươi muốn rời khỏi ta? Vũ Tiên Tử nhướng mày. Vô tội xác thực thua. Có thể không tội bản sự là rõ như ban ngày, chủ yếu nhất là nghe lời. Ta muốn trở về nhìn xem sư phụ ta, chờ ta tu luyện bản sự về sau. Lại đến thấy Tiên Tử, nếu như Tiên Tử không chê, ta sẽ tiếp tục thủ hộ Tiên Tử, làm bạn Tiên Tử. Vô tội hiển nhiên là thích vô cùng Vũ Tiên Tử. Thậm chí hắn biết rõ Vũ Tiên Tử không thích hắn, hắn cũng muốn làm bạn Vũ Tiên Tử. Nếu như ta về sau muốn gặp ngươi đây? Vũ Tiên Tử hỏi. Tiên Tử, đây là vô tội bản mệnh phù, nếu như vô tội chết rồi, vậy nó liền sẽ nát, bằng không mà nói, ngài có thể căn cứ vật này tìm tới ta. Mà nếu như ngài tiếp tục ta hỗ trợ, cũng có thể dùng nó cho ta biết, ta sẽ ngay lập tức chạy tới, bất quá bây giờ vô tội là thật không thể ra sức, ta không phải là đối thủ của hắn. Vô tội nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn thừa nhận, mình tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, thật sự có một loại cảm giác bất lực. Mà lại hắn phảng phất vĩnh viễn cũng nhìn không thấu Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên hoàn toàn không phải hắn có khả năng chống lại. Ân, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Vũ Tiên Tử cũng biết Hạ Thiên sự tình đối vô tội đả kích rất lớn, mà lại nàng cũng minh bạch, vô tội lần này trở về, khẳng định là muốn đi học bản lãnh, chờ mình lần sau gặp được vô tội thời điểm, vô tội cũng sẽ trở thành một tên thực lực cường hãn hơn cao thủ. Đến lúc đó đối nàng trợ giúp cũng sẽ lớn hơn. Ầm ầm. Tiểu thư, không xong, chúng ta tất cả cửa hàng đều đã phế đi, mà lại các nàng ba cái thánh nữ cửa hàng hiện tại cũng đều xuất hiện hỗn loạn, lẫn nhau trộm cắp thương phẩm. Còn có chúng ta Vũ gia hiện tại cũng ở hỏa diễm vô cùng lớn, tạm thời còn không có dập tắt. Tiểu Nguyệt tiếp đến mới nhất tình huống. Đáng ghét, đây nhất định đều là hắn cố ý làm. Vũ Tiên Tử cắn răng. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất. Oanh. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới 100 cỗ thế lực trong đó một cái lão đại bên người, công kích của hắn trực tiếp cùng đối phương thủ hộ giả đánh vào cùng một chỗ. Cùng lúc đó, tên kia thủ hộ giả cũng là thân thể lui về phía sau, bất quá hắn tại lui về phía sau thời điểm, cũng là đem hắn lão đại thân thể văng ra ngoài, dùng loại phương thức này muốn bảo hộ lão đại của hắn. Phốc! Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể cũng là xuất hiện tại người kia bên người. Chém giết! Tên kia lão đại trực tiếp bị chém giết. Soạt! Thấy cảnh này thời điểm, xung quanh tất cả mọi người đều kinh hãi. Chết rồi! 100 cỗ thế lực một trong lão đại thế mà chết rồi, phải biết, bọn hắn đều là Vũ gia trụ cột vững vàng a, cũng là Vũ gia tương lai, bình thường đến nói, cho tới bây giờ đều không người nào dám tổn thương bọn hắn, mà lại bên cạnh bọn họ thủ vệ thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Có thể Hạ Thiên đã cùng bọn hắn vạch mặt, tự nhiên không quan tâm giết ai. Mà lại bọn hắn thủ vệ mặc dù thực lực không tệ, còn thật không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên nói cái kia điên cuồng một điểm sự tình là cái gì, đó chính là giết những này vũ gia thế lực lão đại. Lão đại tên kia thủ hộ giả nhìn thấy lão đại của mình chết rồi, cũng là như là phát điên phóng tới Hạ Thiên. Siêu. Có thể Hạ Thiên căn bản cũng không có đi để ý tới hắn, mà là xông về cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Vũ gia gia chủ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Rất nhanh. Hạ Thiên liền giết 10 người, mà những người kia người thủ vệ lúc này cũng là điên cuồng đuổi theo Hạ Thiên, bất quá bọn hắn cũng đều phát hiện đuổi không kịp Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn quay đầu chạy hướng về phía Vũ Thương nơi đó giết nàng. Người đây là tại khiêu khích ta à? Vũ gia gia chủ nhìn thoáng qua bên người hai tên thủ vệ. Không. Ta chẳng qua là muốn làm một chút điên cuồng sự tình mà thôi, đương nhiên. Ta hiện tại cho rằng ta làm mới chỉ điên cuồng. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, đã về tới Vũ Thương nơi đó, trực tiếp đùi gà những người kia, đồng thời ánh mắt nhìn về phía trước Vũ gia gia chủ, ta tiếp xuống sẽ làm một chút càng thêm điên cuồng sự tình. Hết chương 6058. Chương 6059 không ai có thể ngăn cản. Người đang ép video. Chiếc nhẫn. Hạ Thiên ánh mắt đặt ở chiếc nhẫn của mình phía trên, hắn là phi thường không thích vận dụng tử long lực lượng, bởi vì bản thân cái này chính là một loại ỷ lại, mà lại tử long lực phá hoại quá lớn, rất dễ dàng ngộ thương đi ra bên ngoài người vô tội. Lại thêm tử long là yêu thú, một khi khai chiến, hậu quả kia sẽ là cái dạng gì liền không có người biết. Để ta lên đi, tử long thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Đạp bay những cái kia phóng tới Vũ Thương người, sau đó đem Vũ Thương kéo lên. Lúc này xung quanh tất cả đều là người, mặc dù Hạ Thiên tạm thời tình huống còn không có gì, thế nhưng là tiếp xuống, Hạ Thiên liền muốn đối mặt liên tục không ngừng người, còn có bên ngoài vô số thành vệ quân cùng Vũ gia tư quân, một khi khai chiến. Hậu quả khó mà lường được. Buông ta xuống, chạy đi, ngươi có cơ hội, ta thật đã rất cảm kích ngươi. Vũ Thương nhìn xem Hạ Thiên nói. Không, ta nói, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi, đã bọn hắn bức ta làm một chút càng thêm điên cuồng sự tình, vậy liền thật không oán ta được. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh thế lực này lão đại trên thân quét một vòng, rất nhanh các ngươi liền sẽ nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật, ta cũng vô pháp khống chế nó sát thương phạm vi, nếu như các ngươi không muốn chết, vậy liền nhanh chạy. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những cái kia lão đại tất cả đều không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Ngay tại Vũ gia những người kia muốn kể một ít cái gì thời điểm. Ngao. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hô. Chung quanh khí lưu nháy mắt phát sinh biến hóa, sau đó bọn hắn thấy được một cái quái vật khổng lồ. Tử Long. Long tộc, đây chính là chân chính Long tộc chi nhánh, mà lại Tử Long thân thể vô cùng khổng lồ, lại thêm nó cái kia cường hãn công kích cùng phòng ngự, liền Hạ Thiên đối mặt Tử Long loại tồn tại này. Hắn đều là lực bất tòng tâm. Tử Long là hoang vực bên trong Bắc, nó vốn là thuộc về sau ba tầng, nhưng là hắn lại chạy tới bên ngoài, ở bên ngoài, liền những cái kia yêu vương đều không phải là đối thủ của nó. Đặc biệt là tại đoàn trong chiến đấu. Bởi vì đối mặt nó loại tồn tại này, nhân số đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, không quản ngươi có bao nhiêu người, chỉ cần không phá nổi Tử Long phòng ngự, cái kia hết thảy đều là không có ích lợi gì. Mà Tử Long công kích nguyên bản cũng đều là lớn diện tích. Cái gì tại thời khắc này, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà còn có dạng này át chủ bài. Bọn hắn lúc này rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên trước đó nói càng thêm điên cuồng một điểm sự tình, cùng lời nói mới rồi đến tột cùng là có ý gì. Giờ khắc này, liền Vũ gia gia chủ cũng động dung. Ngao, Tử Long cũng sẽ không khách khí. Nó vừa xuất hiện, đó chính là đại sát tứ phương. Chúng ta đi, Hạ Thiên lôi kéo Vũ Thương, trực tiếp rơi vào Tử Long phần lưng phía trên, sau đó Tử Long trực tiếp giết ra ngoài. Không người nào dám đi ngăn cản Tử Long, liền xem như dạng này, Tử Long cũng vẫn là không quản thấy cái gì tại phía trước, tất cả đều giết, hoàn toàn chính là không khác biệt công kích ha. Ầm ầm. Tử Long xuất hiện. Chiến đấu trở nên không đồng dạng. Phi thường nhẹ nhõm. 3. Trận pháp. Phía trước ngăn cản bọn hắn trận pháp trực tiếp bị Tử Long đụng nát, mà trận pháp bên ngoài những thủ vệ kia cũng là nháy mắt bị Tử Long diệt sát một nhóm lớn. Uy thế cường đại. Lúc này phố cũ phía trên người tất cả đều đi ra, ánh mắt của bọn hắn cũng là rối rít nhìn về phía cái phương hướng này. Toàn bộ Diêm Thành cũng trong cùng một lúc sôi trào. Vũ gia gia chủ cũng không có hô lên bất kỳ lời nói, thậm chí cũng không có hạ lệnh gọi người đi ngăn cản Hạ Thiên, bởi vì hắn biết, cái kia đã là chuyện không thể nào, không có người có thể ngăn lại Hạ Thiên, loại chuyện này quả thực chính là thật là đáng sợ. Gia chủ, ta nghĩ yên lặng một chút, Vũ gia gia chủ nói. Thế nhưng là vũ thương trên thân còn có. Rất nhanh liền sẽ không có, xem ra những năm này sống an nhàn sung sướng, thật là để ta tê dại mình, tự tin của ta, kém chút đem vũ gia đưa vào đến diệt vong bên trong, truyền lệnh xuống, vũ gia tạm thời bảo thủ phát triển, đương nhiệm vũ tiên tử tạm thời cách chức, thập đại thánh nữ sẽ lần nữa tiến hành tuyển cử. Vũ gia gia chủ hiển nhiên cũng biết hiện tại thập đại thánh nữ quan hệ trong đó, vì lẽ đó hắn dự định tới một cái lớn tẩy bài. Hiện trường thế lực này các lão đại cũng là từng cái cáo từ, bọn họ cũng đều biết hiện tại vũ gia tình huống, căn bản cũng không có thời gian chiêu đãi đám bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn cũng rất biết điều, trực tiếp lựa chọn rời đi. Về phần những người khác, những cái kia không chết vũ gia thế lực, cũng từng cái tất cả đều đi xử lý chính mình sự tình tới. Thăng thiên đài phía trên. Vũ tiên tử đứng ở nơi đó, nàng minh bạch, mình hôm nay đi không đi lên, vậy liền không có cơ hội đi lên. Phát sinh chuyện như vậy, gia chủ khẳng định sẽ có động tác, nàng không có thể đem loại chuyện này xử lý tốt, thậm chí bởi vì nàng sai lầm, để sự tình biến thành dạng này, cái kia gia chủ cũng chắc chắn sẽ không một điểm biểu thị cũng không có. Tiểu thư, đi kiểm lại một chút tổn thất, nhất định phải đem tổn thất xuống đến thấp nhất, sau đó đem ta tất cả tài phú đều lấy ra, bổ khuyết cửa hàng tổn thất. Vũ tiên tử muốn làm sao cùng đền bù, nàng hy vọng mình làm như thế, gia tộc có thể đều cho một chút thể diện. Vũ gia thăng thiên đại hội kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ, Hạ Thiên đang tìm một cái địa phương an toàn về sau. Không gian kim ngư. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên lôi kéo vũ thương trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đi tới một tòa núi nhỏ phía trên. Lúc này hai người bọn họ trước mặt có một tòa phòng nhỏ. Đi xem một chút đi, Hạ Thiên nhìn vũ thương một chút. Vũ thương cũng là trực tiếp minh bạch nơi này là địa phương nào, đã nhiều năm như vậy, nàng chỉ biết là phụ mẫu vẫn luôn tại chịu khổ, lại cũng không biết bọn hắn đến cùng thế nào, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bọn hắn, hiện tại đột nhiên muốn gặp được, nàng cũng không biết mình nên dạng gì tâm tình. Nhiều năm như vậy chua xót tại thời khắc này cũng tất cả đều là hiện ra tới. Bọn hắn đang chờ ngươi, Hạ Thiên xoay tay phải lại, một bình rượu xuất hiện ở trong tay của hắn. Ân. Vũ thương trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên ngồi tại trên một thân cây uống. Tiếng khóc. Trong phòng nhỏ rất nhanh liền truyền đến tiếng khóc, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, đây là hạnh phúc tiếng khóc. Ròng rã một ngày sau. Một nhà ba người người từ bên trong đi ra. Thiếu hiệp, thật là quá cảm tạ ngươi. Vũ thương mẫu thân có chút cúi đầu. Bá mẫu, ngài dạng này thật là gãy sát ta, ta cùng vũ thương là hảo huynh đệ. Ta cứu các ngươi đi ra tự nhiên không phải vấn đề gì, ngài cùng bá phụ tổn thương còn không có tốt, phải cẩn thận một chút. Hạ Thiên nói, ta nằm mơ đều không nghĩ tới mình thật có thể sống đi ra vũ gia, thật là quá cảm tạ. Vũ thương phụ thân nói, bá phụ, các ngươi không có việc gì liền tốt, tiếp xuống ta liền muốn thay vũ thương lấy ra trong cơ thể nàng vật kia, chỉ có đem vật kia lấy ra, nàng mới xem như chân chính tự do. Hết chương 6059. Chương 6060 không thể đắc tội người. Người đang ép video. Cái này thế nhưng là gia tộc bồi dưỡng dị thú, thật có thể chứ? Vũ thương hỏi. Ta đã nhìn qua, đây chẳng qua là có một ít long tộc huyết mạch bồi dưỡng, hy vọng dựa vào ngươi thiên phú đến bồi dưỡng thành một đầu cự long, dạng này bồi dưỡng ra được phi thường nghe bọn hắn, có thể đây chẳng qua là một tia long tộc huyết mạch mà thôi, đây là một loại thúc đẩy sinh trưởng thủ đoạn mà thôi. Bình thường long tộc cần mấy vạn năm mới có thể triệt để trưởng thành, nhưng là dựa vào loại biện pháp này, bọn hắn có thể để đầu này long tộc huyết mạch tại mấy chục năm hoặc là 100 năm liền trưởng thành, coi như trưởng thành, cũng chỉ bất quá là một đầu á long tộc mà thôi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, á long tộc thực lực trưởng thành cũng là rất mạnh, mà lại cái này chính là một bút lớn vô cùng tài phú, tương lai vũ gia thủ hộ giả. Bất quá Hạ Thiên trên thân thế nhưng là có một đầu tử long, so á long tộc càng thêm tồn tại cường đại. Vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên là không đem đầu này Á Long tộc huyết mạch để ở trong mắt. Ân, cảm ơn ngươi. Vũ Thương nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên hai tay đặt ở Vũ Thương trên cánh tay, trực tiếp phá vỡ Vũ Thương mạch máu đừng chống cự. 3. Tử Long, đưa cho ngươi, thứ này đối với ngươi mà nói là đại bổ. Hạ Thiên tay phải hất lên, Tử Long biến thành lớn chừng bàn tay, trực tiếp đem Vũ Thương thể nội máu hút sạch. Phốc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng là đem máu tươi của mình rót vào Vũ Thương thể nội. Hạ Thiên huyết dịch đã sớm phát sinh qua biến hóa lớn, lúc này máu tươi của hắn cũng là cường hãn vô cùng, hắn lợi dụng máu tươi của mình tiến vào Vũ Thương thể nội, sau đó kích hoạt Vũ Thương thể nội máu tươi năng lực tái sinh. 3. Vũ Thương thân thể phát sinh biến hóa lớn. Trên thân thể nàng bắt đầu dần dần xuất hiện vết rạn, từng đạo hào quang màu đỏ theo vết rạn bên trong toát ra. Ken két. Cuối cùng thân thể của nàng trực tiếp đã nứt ra. Phá kén trùng sinh. Vũ Thương trước kia chính là lần trước Vũ Tiên Tử, lúc ấy nàng rất đẹp, thực lực cũng rất mạnh, chỉ bất quá về sau thời điểm, nàng bị rót vào thứ này, cho nên nàng thực lực triệt để bị áp chế, thiên phú cũng cơ hồ bị hủy, hình dạng cũng phát sinh biến hóa. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên đã đem vật kia lấy ra ngoài, mà lại giúp nàng đúc lại căn cơ, cho nên nàng hình dạng cũng là triệt để khôi phục. Ngạch. Làm Hạ Thiên nhìn thấy Vũ Thương hoàn toàn mới hình dạng về sau, hiển nhiên cũng là sững sờ, mặc dù hắn cũng biết Vũ Thương trước đó cũng rất xinh đẹp, thế nhưng là làm nàng nhìn thấy Vũ Thương hình dạng lúc, nàng phát hiện, Vũ Thương thật rất xinh đẹp. Nàng đẹp đã hoàn toàn siêu việt Vũ Tiên Tử, thậm chí có thể nói, Vũ Tiên Tử ở trước mặt của hắn, chẳng đáng là gì. Thật xinh đẹp, Hạ Thiên cảm khái nói. Vũ Thương chậm rãi mở hai mắt ra, nàng cặp mắt kia, phảng phất là có thể xuyên thủng tâm linh của người ta. Thật thoải mái. Tử Long về tới Hạ Thiên trên tay, biến thành chiếc nhẫn. Vũ Thương phụ mẫu cũng là vô cùng hưng phấn. Mặt khác một chỗ, toàn bộ Diêm Thành hiện tại cũng là đại giới nghiêm trạng thái, dạng này đại giới nghiêm là toàn thành, toàn bộ Vũ gia phát sinh biến hóa cực lớn, tất cả mọi người đều nghe nói, Bắc Giã khu thứ nhất người Hạ Thiên, dựa vào lực lượng một người, hủy đi Vũ gia thăng thiên đại hội. Để Vũ gia thực lực tổng hợp rút lại một nửa. Mà lại cuối cùng trực tiếp rời đi, Vũ gia những cao thủ kia, không có bất kỳ cái gì một cái có thể ngăn được hắn, bình an rời đi. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông Hải khu. Hạ Thiên. Trước đó chẳng qua là Bắc Giã khu nhân vật phong vân, nhưng là bây giờ hắn đã triệt để trở thành Đông Hải khu nhân vật nguy hiểm. Đông Hải khu các đại gia tộc cho bọn hắn gia tộc dưới tay người mệnh lệnh chính là tuyệt đối không nên đắc tội Hạ Thiên. Không quản bất luận kẻ nào, đều không cần đi đắc tội Hạ Thiên cùng bất luận cái gì cùng Hạ Thiên có quan hệ người. Đây là tử mệnh lệnh. Hạ Thiên là một cái không thể đắc tội người. Liền Vũ gia gia chủ cuối cùng cũng phải đã nhận sợ, hắn xem như lớn cải cách Vũ gia, mà lại bắt đầu trắng trợn nhận cao thủ, trước kia các đại gia tộc mặc dù tiền tài không ít, bất quá bọn hắn đều cho rằng địa vị ở nơi đó, chỉ cần có nhất định thực lực liền tốt, dù sao cũng không ai dám đối phó bọn hắn. Nhưng là lần này Hạ Thiên sự tình, để bọn hắn cảm thấy phi thường khủng bố hậu quả. Mà lại Vũ Tiên Tử cũng trực tiếp bị kéo xuống. Thập Đại Thánh Nữ một lần nữa bình chọn, đồng thời đem trước không làm bất kỳ chuyện gì Lục Đại Thánh Nữ, cũng chính là Vũ Tiên Tử sáu thủ hạ toàn bộ chém giết. Tiểu thư, đừng nói nữa, ta mặc dù bây giờ không phải Vũ Tiên Tử, nhưng sớm tối ta sẽ còn trở lại Vũ Tiên Tử vị trí, lần này ta đưa tại hắn Hạ Thiên trong tay. Tương lai có một ngày, ta nhất định phải đem hắn thiếu ta tất cả đều cầm về. Vũ Tiên Tử hung hãn nói. Liền phố cũ cũng đều đã bị chấn động. Toàn bộ phố cũ trên dưới đều biết chuyện này. Vũ gia gia chủ tới, một tên người quản lý nói. Nói cho hắn biết, chúng ta thích hiện tại an nhàn, chúng ta cũng biết hắn mục đích tới nơi này, bất quá hắn không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta là không thể nào trợ giúp hắn, mà lại người kia cũng không phải hắn có thể đắc tội lên. Vẫn là để hắn sớm làm dẹp ý niệm này đi. Phố cũ người quản lý phi thường không khách khí nói. Hạ Thiên cùng Vũ Thương chỗ. Vũ Thương đời này cũng không nghĩ tới mình còn có thể khôi phục một ngày. Hiện tại nàng cũng là vô cùng kích động. Tốt, nơi này vẫn là Đông Hải khu, không thích hợp các ngươi ở lâu, rời khỏi nơi này trước đi, đổi một cái địa phương an toàn ở lại. Hạ Thiên mặc dù đã để Vũ gia hao tổn thế lực rất lớn, có thể Vũ gia tại Đông Hải khu lực ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Chỉ cần bọn hắn còn lưu tại Đông Hải khu, cái kia sớm muộn cũng có một ngày sẽ bại lộ. Ân Vũ Thương nhẹ gật đầu. Bằng không liền đi Bắc Giã khu đi, nơi đó mặc dù hoàn cảnh không hề tốt đẹp gì, bất quá nơi đó Vũ gia thế lực có thể tác động đến không đến. Hạ Thiên khuyên nhủ. Ta muốn cùng ngươi đi. Vũ Thương nhìn xem Hạ Thiên. Đừng ngốc, ta địa phương muốn đi đều là thời khắc sinh tử khu vực. Hạ Thiên nói. Ta không sợ chết, Vũ Thương ánh mắt kiên định nói. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi bây giờ không phải một người, cha mẹ của ngươi ít nhất cần nửa năm đến một năm mới có thể triệt để khôi phục, bọn hắn cần ngươi bảo hộ. Hạ Thiên sờ lên Vũ Thương mái tóc. Ta. Tốt, nghe lời, ta trước đưa các ngươi đi, sau đó ta lại đi. Hạ Thiên lần này là sử dụng không gian kim ngư, tới thời điểm không có tọa độ, mà bây giờ đã có tọa độ. Vũ Thương hình dạng thật xinh đẹp, vì để tránh cho phiền phức, Hạ Thiên vẫn là để nàng đơn giản dịch dung, dạng này cũng có thể tránh phiền phức, cuối cùng Hạ Thiên cho nàng lưu lại không ít tiền, sau đó rời đi, trên người hắn còn có nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Đó chính là đi chợ giúp thôn bằng tìm kiếm cái kia mấy thứ trị liệu hắn đổ vật. Mà lại hắn cho thôn bằng cùng Hồng Hổ truyền tin báo bình an, trước đó hắn truyền tin nói, nếu như mình nửa tháng sau không hồi âm, liền chứng minh mình đã không có ở đây, để Hồng Hổ thay thôn bằng nghĩ biện pháp, nhưng là hiện tại, hắn đã an toàn. Vũ Thương trong sân. Nhớ hắn, liền đi tìm hắn đi. Vũ Thương mẫu thân trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.